lão gia tử như cũ ngồi, trong phòng im ắng. Hạ Toàn cùng Trần Thị cười cượng hai hạ, Trần Thị hô, cha, ngài đừng nóng giận. Hạ Toàn đi theo nói, cha, ta cùng ngài xin lỗi, tử lầu sự tình là ta cùng đại ca không đúng, không nên ở tử lầu xảo lên, ném ngài mặt mũi. Lão gia tử hừ lạnh một tiếng, hắn lại nói, cha, ngài xem như vậy như thế nào? Ngày mai sáng sớm, ta liền tự mình mang theo quà tặng tiến đến cấp kia lão bản nhận lỗi, khẩn cầu hắn tự cấp ta một lần cơ hội, ngài xem như thế nào? Lão gia tử lúc này mới nhìn về phía hắn, không phải hống ta vui vẻ đi. Cha, ta thật sự biết sai rồi, này không trở lại ta liền đem sự tình cùng hài tử nương nói, nàng liền đem ta liền thoá mà một đốn. Ta cảm thấy chính mình xác thật thật quá đáng, này không phải hướng ngài xin lỗi sao? Hạ Toàn thái độ thành khẩn, cha, ngài liền tin ta một lần đi, lần này ta tự mình qua đi xin lỗi, quà tặng cũng không cho ngài tới, ta chính mình xuất tiền túi, tận lực đem chuyện này cấp thu phục, ngài xem, như thế nào? Trần Thị thấy lão gia tử trầm tư, do dự mặt, ngươi đều sẽ nói như vậy, ngươi nói ta nên tin hay không? Toàn A, ta già rồi, chịu không nổi các ngươi như vậy lăn lộn, có thể làm ta ăn ăn ổn ổn quá cái lúc tuổi già sao? Cha, ta là nghiêm túc, thật sự cha, ngài liền tin ta cuối cùng một lần, ta nếu là còn như vậy, ta sẽ không bao giờ nữa tiếng gia môn, ngài coi như không có ta đứa con trai này, được không? Hạ Kha nghe xong thờ ơ, lời này nghe một chút liền tính. Lão cha tử giơ lên đầu một cái hít sâu, chớp chớp chua xót đôi mắt, lại cúi. Đầu nhìn hắn, đây là cuối cùng một lần, hy vọng ngươi hảo hảo quý trọng, ngày mai liền đi nhận lỗi đi, người khác thực dễ nói chuyện, nếu là thành công, phải hảo hảo làm đi. Hạ Toàn hỉ cực mà khóc, dập đầu nói, cảm ơn cha, ta nhất định sẽ hảo hảo làm. Lão cha tử đuôi lông mày chật chật, chuỗi tay nói, đứng lên đi, thời điểm không còn sớm, sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi. Ai? Hạ Toàn đứng dậy, lau nước mắt hỏi. Cha, ta đây đại ca bên kia, lão cha tử xem thường, cố chính. Ngươi là được. Hảo. Hạ Toàn cùng Hạ Nguyên cho nhau vỗ vỗ bả vai, tầm mắt quét Hạ Kha, lôi kéo Trần Thị Triều đi trở về. Hạ Kha cười nói, nhị bá xem bộ dáng này là muốn phấn đấu đi lên. Đây là một chuyện tốt tình nha. Hạ Nguyên cười ha hạ nói, nhị ca nghiêm túc lên, không có chuyện làm không được. Chỉ mong đi, hiện tại nói lời này cũng quá sớm điểm. Chờ hắn thật sự có thể nghiêm túc ổn định xuống dưới, khi đó lại nói tiếp, mới gọi người an tâm. Vạn nhất đi không hai ngày, chọc sự tình. Vì khí, lại đem nhân gia tử lầu cấp tạp, cái này hậu quả thật là không dám tưởng tượng. Hạ Kha trong lòng như vậy tưởng, nhưng không dám nói ra. Tự nhiên là ước gì hắn có thể ở tử lầu hảo hảo trở nên nổi bật. Lão gia tử ở trong phòng lại ngồi trong chốc lát. Đứng dậy nói, thời điểm không còn sớm, các ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi, ngày mai Kha Nhi liền nghỉ ngơi đi, làm cha ngươi đi hiệu thuốc giúp ta. Không cần gia, cha ta khó được trở về một chuyến, khiến cho hắn hảo. Hảo lại trong nhà bồi bồi ta nương. Nàng nhìn Lưu Thị cùng Hạ Nguyên cười ha hạ nói, liền như vậy định rồi, cha giúp ta làm cơm là được. Các ngươi quyết định liền hảo, ta đây đi trước trở về nghỉ ngơi. Lão cha tự nói. Gia ngủ ngon. Hôm sau, Hạ Kha còn đang trong giấc mộng liền nghe được trong viện tiếng khóc, thời tiết lại nhiệt, lại không ngủ hảo, ra một thân mồ hôi nhão dính dính, thật sự là khó chịu. Nàng xuống giường sau, lau trên mặt mồ hôi, cau mày ra tới. Nhìn đến Hạ Song ở trong sân khóc thúc thích, nghi hoặc tiến lên đi rồi một bước, hô, Song muội tử, khóc gì đâu. Hạ Song lau nước mắt ngẩng đầu nhìn nàng khóc lớn hơn nửa thanh. Ca, ta nương rời nhà đi ra ngoài. Hạ Kha chính đánh ngáp, vội thu dò hỏi, rời nhà trốn đi. Như vậy nghiêm trọng, chuyện khi nào? Hạ Song khóc lóc nói, ngày hôm qua buổi sáng còn ở, buổi chiều liền không hề, ta tưởng buổi tối khẳng định sẽ trở về, liền không có đi cùng gia nói, nhưng buổi sáng ta nương vẫn như cũ không có trở về. Cha nói nàng chỉ là hồi bà ngoại quá hai ngày liền đã trở lại. Hạ Kha còn không có giải vuốt rõ ràng manh mối, đảo cũng tán đồng nàng cha nói, liền nói, không chuẩn nàng hôm nay liền đã trở lại. Dứt lời, Hạ trán trảo một cái đã bắt được hài tử, lớn tiếng quát lớn, khóc cái gì khóc, mất mặt xấu hổ, nàng không trở lại liền cút đi, lăn càng xa càng tốt. Hà Song dọa không dám lên tiếng, liền tiếng khóc đều nuốt xuống đi, một đôi nước mắt lưng tròng đôi mắt nơm nớp lo sợ nhìn chậm chậm hắn. Đại bá ngươi làm sợ Song muội. Hà Kha bị hắn như vậy một rống buồn ngủ toàn vô, bước đi qua đi không chút nào sợ kéo lại cánh tay hắn, ngươi đem Song muội đều dọa thành gì dạng. Hà Tráng không kiên nhẫn đẩy nàng một phen, ngươi tránh ra, cùng ngươi có cái gì quan hệ. Hà Kha bị hắn đẩy ra, còn không có ổn định thân mình, hắn liền đem Hà Song dẫn theo đi. Hà Song hô lớn, ca ca, cha khẳng định sẽ đánh chết ta, ca ca cứu ta. Chính viện môn đột nhiên mở ra, lão cha tử mặt chỉnh tề, khuôn mặt mệt mỏi, nhập nhèm đôi mắt nhìn đến Hà Tráng sau tức khắc trở nên sáng ngời lên, thanh âm trầm tĩnh nói, Hà Tráng, ngươi buông ra hài tử. Hà Tráng quay đầu lại buông ra tay. Hà Song khóc lóc chạy đến lão cha tử bên người, ôm hắn thân mình thương tâm hô, cha cha, cha sẽ đánh chết ta. Lão cha tử trừng mắt Hà Tráng trấn an hài tử, có cha cha ở, hắn không dám đem ngươi thế nào. Hà Song gật đầu, lão cha tử ngưng mi hỏi, ngươi sáng sớm phát cái gì điên? Ngươi có khí cũng không thể lấy hài tử. Hết giận. Hà Tráng không hé răng, một cổ tức giận tụ tập trong lòng oa. Lúc này đi cũng không được ở lại cũng không xong, vì thế liền đưa lưng về phía lão cha tự xấu hổ đứng. Hà Toàn người một nhà sớm đi chợ thượng, cấp tửu lầu lão bản nhận lỗi. Hà Nguyên nghe được khắc khẩu thanh âm cũng chỉ là đứng ở nhà mình cửa, để tránh gây hòa thượng thân. Hà Kha liền đứng ở lão cha tự bên người hỗ trợ trấn an Hà Song, chờ nàng an tĩnh lại sau, lão cha tự mới hỏi nói, ngươi hảo hảo nói, ngươi nương làm. Sao vậy? Ta nương ngày hôm qua sau khi ra ngoài liền không có trở về, ta lại không biết hướng chỗ nào đi tìm, bà ngoại trong nhà quá xa, ta sợ lạc đường. Lại không dám đi tìm gia gia, đành phải ngồi xổm nơi này khóc. Nói Hạ Song đứt nợ nói, cha còn cảm thấy ta mất mặt xấu hổ, trảo trở về đánh ta, gia gia ta sợ quá. Chớ sợ. Lão cha tử hoành Hà Tráng liếc mắt một cái, khom lưng dò hỏi, ngươi nương đi thời điểm có hay không nói cái gì? Hà Song lắc đầu, lão cha tự đứng dậy, chỉ vào Hà Tráng, ngươi còn đứng làm gì? Đi đem ngươi tức phụ tìm trở về. Ta không đi. Hà Tráng trừng mắt, nếu đi rồi vậy vĩnh viễn cũng đừng trở về. Hỗn đản! Lão cha tự muốn tức giận, Hà Nguyên vội vàng chạy tới ngăn lại, cha, đừng xúc động, đại tổ chỉ là đi ra ngoài giải sầu, không chuẩn hôm nay liền đã trở lại. Trở về cũng không cần nàng. Hà Tráng tiếp theo nói. Ngươi nhìn một cái hắn nói chính là nói cái gì? Lão cha tử chỉ vào Hà Tráng, Hà Nguyên cũng nghe không nổi nữa, xoay. Người đột nhiên không kịp phòng ngừa cho Hà Tráng một quyền. Hà Kha đều kinh ngạc, nhìn nàng cha kia uy vũ khí phách bộ dáng, cảm thấy chính mình cha chính là cái anh hùng. Nàng vẫn luôn cảm thấy Hà Nguyên đến tính tình thực hảo, người cũng thực hảo nói chuyện, quá thành thật dễ dàng bị người khi dễ. Nhưng hiện tại xem ra, Hạ Nguyên là nên khí phách thời điểm liền khí phách, thu phóng tự nhiên a. Đó là thê tử của ngươi, ngươi cưới hỏi đàng hoàng tức phụ. Ngươi lúc này nói không cần. Hạ Nguyên, theo cha bên người, ta cùng toàn tử, cha có quan tâm quá chúng ta sao? Là nha, ta không nên thân, ta ham ăn biến làm, này đó đều là ai tạo thành? Là hắn. Lão cha tử thân mình bỗng nhiên rung lên. Liền biết bọn họ huynh đệ đang cách chính mình. Nhưng Hạ Nguyên mới mặc kệ, một quyền đánh đi, mắng to nói, ngươi quá cha. Ta lúc ấy là tiểu, hắn không thể không mang theo trên người, các ngươi có năng lực kiếm tiền dưỡng gia, mang theo các ngươi uống gió Tây Bắc. Con đường của mình đi không tốt. Không cần lão quái người khác, tổng muốn ở chính mình trên người tìm nguyên nhân. Hạ Tráng bò dậy, hai người vặn đánh tới cùng nhau. Lão cha tử hồng con ngươi chuyển qua thân mình, làm cho bọn họ đánh, là nên thanh tĩnh. Hà Kha gãi gãi đầu, kéo không kéo. Đông viện Lưu Thị nghe được đánh nhau thanh âm, vẫn là không yên tâm đi ra, nhìn đến hai người đều vặn đánh vào cùng nhau, nàng kinh hô, Kha Nhi, ngươi còn nhìn cái gì, chạy nhanh đem cha ngươi cùng ngươi đại bá tới Kha Nha. Hạ, Kha quay đầu lại nhìn Hạ, lão cha tử quay đầu nói, không được kéo. Nguyên tử cho ta hung hăng mà đánh tới hắn thanh tịnh mới thôi. Toàn tử còn biết đi xin lỗi, ta xem ngươi chính là càng bướng hồ đồ, về sau chỉ có thể uống gió Tây Bắc. Hà Tráng có chút bất lực không từ tâm, bị Hạ Nguyên đánh cả người đau nhức, cầu nói, tam đệ đừng đánh. Ai hét, ngươi cái này tay cũng quá nặng. Hạ Nguyên từ trên người hắn chạy lên, khẽ hừ một tiếng, lau khóe miệng chỉ vào hắn, ngươi tỉnh. Không, tỉnh tỉnh, ta hỗn đảng, ta sai rồi còn không thành. Hạ Tráng bị đánh mặt mũi bầm dập, vuốt ve một chút liền đau oa oa kêu, cha, ngươi cái này làm cho ta như thế nào cưới nha? Như thế nào cưới, cưới không được liền không cưới, ta nói thật minh xác, tám nâng kiệu hoa đó là không có khả năng. Lão cha tử xem đều lười đến xem một cái, nhưng vẫn là mắt lé nói, ta xem như vậy là được, một chút cũng không chậm trễ ngươi cưới nhị phòng, ở không được liền đang đợi chờ. Hạ Tráng biểu môi, mặc dù là có tám nâng kiệu hoa ta đây cũng sẽ không đáp ứng, bất quá cha, này hôn sự có thể kéo nhưng đứa nhỏ này như thế nào thác? Kéo không được a, vạn nhất bị người phát hiện, chính là muốn trầm đường. Lão cha tử hừ lạnh một tiếng, mắt lé nói, biết muốn trầm đường còn làm ra chuyện như vậy, mắng một mắng cũng hảo. Cha, là ngài nhi tử thực xin lỗi nhân gia, quan nhân gia cô nương sự tình gì? Hạ Tráng không cho rằng phía khóe miệng, nhìn thoáng qua Hạ Nguyên nói, việc này nếu là các ở tam đề trên người, nhị phòng phỏng chừng đều vào cửa. Đại ca, Hạ Nguyên tức giận hô, ngươi thiếu lấy ta khai loại này vui đùa, ta cũng không phải là cái loại này người. Là, đại ca sai rồi, đại ca cái này so sánh không tốt. Hạ Tráng nghiêng con mắt xoa khóe miệng nói, bất quá lời này ai cũng nói không chừng nhi, người kia có không đáng hồ đồ. Chính là chính ngươi không đi tìm, nhưng luôn có cô nương dán lên đi, ngươi còn có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Hạ Nguyên, lười đến phản ứng hắn, ném xuống một câu, đó là ngươi, không phải ta. Hắn đi đến Hạ Kha bên người hô, trở về. Hạ Kha lên tiếng, xoay người đi theo Hạ Nguyên trở lại chính mình trong viện. Lưu Thị chuỗi tay vuốt ve hắn mặt, đau lòng hỏi, đau không? Hạ Nguyên bắt lấy tay nàng. Mỉm cười lắc đầu, không đau, đại ca nói ngươi đừng lo lắng, tin tưởng ta, ta tuyệt đối không phải hắn cái loại này người. Lưu Thị gật gật đầu, ơn, ta tin tưởng ngươi. Hạ Kha đi theo cười nói, cha, ta cũng tin, tưởng ngươi. Hạ Nguyên vui mừng cười cười, lôi kéo Lưu Thị hướng tới phòng bếp đi. Hạ Kha quay đầu lại nhìn trong viện hai người, chỉ nghe Hạ Tráng bụng mặt nói, ta đây hiện tại liền đi tìm. Hắn mới vừa xoay người, bỗng nhiên nhớ tới cái gì quay đầu lại hỏi, cha, ngài vừa mới nói toàn tự sáng sớm đi xin lỗi, có ý tứ gì? Hắn đi theo ai xin lỗi? Hạ Kha nghe đến đó thở dài một tiếng, nhìn không được tiến lên vài bước dựng lên lỗ tai tiếp tục nghe. Lão gia tử trả lời, còn không phải ngày hôm qua sự tình, ta mặc đều bị các ngươi cấp mất hết, về sau các ngươi sự tình chính mình đi xử lý. Chờ đến ta đã chết lúc sau, ta xem các ngươi còn như thế nào sinh hoạt. Hạ Tráng biểu môi, nhỏ giọng nói thầm, không phải còn có hiệu thuốc sao? Lão gia tử đột nhiên ho khan lên, Hạ Kha vừa nghe vội vàng chạy ra đi, nâng lão gia tử, hắn tự trong túi móc ra bình xuyện thuốc viên hàm đến trong miệng. Nhị bá, ngươi nếu là vì gia gia hảo, liền không cần lại nói một ít lệnh gia gia thương tâm nói. Hạ Kha nói, đại bá cũng là nên vì về sau suy xét suy xét. Không cần luôn là trông cậy vào gia gia. Nói xong nàng liền đỡ lão gia tử hướng tới trong phòng đi. Hạ Tráng sắc mặt chợt thanh chợt bạch, bị một cái tiểu tử cấp giáo huấn, trong lòng thật sự là không thoải mái. Hạ Song lạnh run mà nhìn hắn một cái đi theo đi vào đi. Hạ Tráng đứng cũng không có gì ý tứ, hắn ngửa đầu nhìn xem thiên, lại rụ xuống con ngươi nhìn mà. Cười nhạo một tiếng, đi nhanh hướng tới viện ngoài đi đến. Hạ Kha trấn an. Lão gia tử, chờ hắn lại nghỉ ngơi lúc sau, mới cùng Hạ Song cùng nhau ra tới. Hạ Kha hô, Song Nhi, đi nhà ta ăn cơm đi. Hạ Song gật đầu, đi theo nàng cùng nhau về tới trong nhà. Hạ Nguyên nhìn đến nàng tới, khẳng định là không có gì lời nói, vội làm Hạ Kha đem hạt chưa mang sang tới cấp Hạ Song ăn. Trên bàn cơm, Hạ Song cười khích lệ nói. Tam thuốc làm đồ ăn ăn ngon thật, so với ta đến nương đều làm ăn ngon. Phải không? Ăn ngon liền ăn nhiều một chút. Hạ Nguyên cho nàng gấp đồ ăn, ngươi. Đừng lo lắng, cha ngươi này không phải đi tìm ngươi nương sao, sẽ tìm trở về. Hạ Song cười gật đầu, cảm ơn tam thuốc, ta cũng tin tưởng, cha ta khẳng định sẽ tìm được ta nương. Sau khi ăn xong Hạ Kha muốn đi hiệu thuốc, Hạ Song liền đi theo cùng đi. Nàng ở hiệu thuốc chuyển, Hạ Kha liền cấp người bệnh xem bệnh, có đôi khi còn muốn bắt dược, có chút lo liệu không hết quá nhiều việc. Nàng nói, ca ca, thật là ngượng ngùng, ta gấp cái gì cũng giúp không được. Không quan hệ, ngươi cứ ngồi ở bên kia chơi đùa đi. Hà Kha nói, Hà Song Đảo cũng nghe lời nói, cũng không quấy rầy nàng, một người liền an tĩnh làm ở bên kia. Sao lại lão gia tử tới, Hà Kha vội vàng, Hà Song liền cấp lão gia tử đổ nước trà. Lão gia tử uống lên trà, tiếp nhận người bệnh trong tay phương thuốc liền đi dược quầy bốc thuốc. Hạ Song bái ở dược trước quầy mặt, thấy không ai sau cười nói, gia gia, ngài cũng dạy ta đi, về sau ta cũng có thể tới hiệu thuốc hỗ trợ. Lão gia tử có chút không tin tưởng, ngay sau đó gật đầu nói, có thể nha, ngươi trước đem ta này đó dược cái gì tác dụng, cái gì tên đều nhớ kỹ, nhận rõ, ta liền đồng ý ngươi tới. Hạ Song gật đầu nói, khi gia gia đều cho ta viết xuống tới, phương tiện ta nhớ. Lão gia tử nhìn, không ai thời điểm liền chuyên môn giáo nặng nhận thức thảo dược còn có tác dụng, tuy rằng nói nữ tử không tài mới là đức, nhưng nàng chỉ cần muốn học, lão gia tử liền vui vẻ. Hạ Kha thanh nhàn xuống dưới, quay đầu lại triều dược quầy nhìn hạ, cười khẽ cười, quay đầu liền. Nhìn đến Giang Dạ Ngân tới, nàng đứng dậy hô, ngươi không ở nhà, ra tới đi dạo. Thuận đường nhìn một cái ngươi buồn không buồn, tới cùng ngươi nói một chút lời nói. Hắn nhìn đến dược quầy biên muốn lão gia tử cùng Hà Song, khẽ cười nói, nguyên lai nơi này có giúp đỡ đâu, ta còn tưởng rằng không có đâu, liền đến xem có hay không yêu cầu hỗ trợ. Hà Kha biểu môi, không cho là đúng, cho hắn đổ nước trà, ta xem ngươi chính là tới cậu uống. Giang Dạ Ngân nhấp miệng mỉm cười, cũng không nói lời. Nào! Bất quá ngại với Hạ Song cùng lão gia tử ở, hắn cũng không muốn nói cái gì, hắn cũng liền ngồi trong chốc lát, liền cùng lão gia tử chào hỏi đi trở về. Hắn đi rồi Hạ Kha có nhàm chán, đứng ở cửa nhìn nhân gia khiêng cái quốc từ trong đất trở về, vì thế xoay người nhìn về phía lão gia tử, gia gia, chúng ta trong ruộng bắp có phải hay không cũng muốn dãy cỏ. Lão gia tử ngẩng đầu nhìn nàng một cái, ứng tiếng nói, là muốn dãy cỏ. Đã có thôn dân đi sao? Ơn, ta vừa mới nhìn đến vương gia. Người khiêng cái quốc trở về. Nàng nói. Lão gia tự nói, chờ chạng vạng ta xuống ruộng nhìn xem, ở quyết định là có đi hay không. Hà Song một người ở nhận dược, lão gia tự ngồi xuống nghỉ ngơi. Hà Kha nhỏ giọng hỏi, ta đây đại bá nhị phòng còn có cưới hay không? Có cưới hay không cùng chúng ta dãy cỏ đều không có quan hệ. Một cái nhị phòng thật đúng là đem chính mình trở thành chính phòng. Sở hữu thân thích bằng hữu đều tới không thành. Lão gia tử ngữ khí lạnh băng, tám phần là nhìn kia. Cô nương cùng nàng nãi nãi thật sự là đối nàng thích không nổi đi. Hà Kha cũng không ở nói chuyện. Tới gần giữa trưa, Hà Tráng lôi kéo Văn Thị đi hiệu thuốc. Hà Song nhìn đến Văn Thị cao hứng chạy tới, nương, ngươi đi đâu nhi, ngươi không cần Song nhi. Văn Thị ôm lấy Hà Song, hồng con mắt nói. Nương chỉ là đi ra ngoài giải sầu, này không phải đã trở lại sao, đừng khóc. Nàng lau hài tử nước mắt, mặt hướng lão gia tử cúi đầu nhận sai, cha, con dâu sai rồi, về sau không bao giờ tùy hứng nháo. Rời nhà đi ra ngoài. Lão gia tử nhìn nàng, lời nói thấm thía nói, ta biết ngươi trong lòng có khí, biết ngươi khó có thể tiếp thu, tùy hứng cũng là lý giải, nhưng là rời nhà trốn đi cũng không phải là một cái sáng suốt cử chỉ. Này vạn nhất ở bên ngoài gặp người xấu, không ai trợ giúp ngươi, làm sao bây giờ? Ngươi một cái nữ tác nhân gia, xảy ra sự tình lại bị người cắn ngược lại một cái, ngươi nói ai giúp ngươi hết giận? Văn Thị nghe xong nước mắt bá rơi xuống, nàng quỳ xuống tới nức nở nói. Con dâu biết sai, làm cha lo lắng, về sau cũng không dám nữa. Hảo, trở về liền hảo, không có việc gì liền hảo, về sau trong lòng có cái gì không thoải mái. Có thể cùng ta nói, có thể giúp được với đến, nhất định giúp. Lão gia tử nhìn Hà Tráng, còn không đem ngươi tức phụ nâng dậy tới. Hà Tráng lúc này mới khom lưng đỡ Văn Thị lên. Văn Thị lau nước mắt lại cười nói, cha, giữa trưa ở nhà ta ăn cơm đi, ta đây liền trở về nấu cơm đi. Kha Nhi, còn có cha mẹ ngươi, ta đây đi về trước vội. Hà Kha ngẩn ra hạ, còn không có tới kịp mở miệng cự tuyệt, nàng liền lôi kéo Hà Song đi ra ngoài. Lão gia tử lại ngăn cản nàng. Nàng nhìn lão gia tử, gia gia, đại bá toàn gia vốn là không thích chúng ta người một nhà, hơn nữa cha ta buổi sáng còn đánh đại bá, ngài sẽ không sợ giữa trưa cùng nhau ăn cơm thời điểm đem bàn ăn cấp sốc. Ha ha ha, ngươi lo lắng có điểm dư thừa. Lão gia tử cười ha hả xoa nhẹ nàng đầu, ngươi đại nương còn muốn cảm kích cha ngươi đâu, khó được có người đem ngươi. Đại bá cấp đánh tỉnh, ngươi nói có nên hay không cảm kích. Hà Kha biểu môi gật đầu nói cũng là. Bất quá ta nhị bá đợi lát nữa trở về, đại bá biết bọn họ đi tìm tửu lầu lão bản nhận sai, lại được đến lão bản thưởng thức, ở tửu lầu nhậm chức nói, đại bá có thể hay không sinh khí. Sinh khí cũng vô dụng. Lão gia tử hừ một tiếng, này cũng chỉ có thể trách chính hắn vô dụng. Hà Kha cười cười, thu thập trên bàn thư tịch đặt ở tương ứng vị trí, lại sửa sang lại dược quầy, chờ đến không ai. Thời điểm liền đóng lại hiệu thuốc, đi theo lão gia tử cùng nhau về tới trong viện. Hà Kha trở về thời điểm Hạ Nguyên đem cơm thiêu hảo, chính là không có xào rau. Hắn nhìn đến Hà Kha nói, ngươi đại bá kêu chúng ta đi trong nhà ăn cơm, ta cơm đều nấu hảo, liền kém xào rau, ngươi nói có đi hay không? Hà Kha sắc mặt bình tĩnh, phất tay nói, đi, như thế nào không đi, phỏng chừng là có chuyện gì muốn nói đi. Vậy cùng đi đi. Hạ Nguyên nâng Lưu Thị. Cha mẹ, các ngươi đi trước, ta rửa cái mặt. Liền tới. Hà Kha buồn ở hiệu thuốc, cả người đều là dược vị không nói, còn ra một thân hãn, Chu Quang đầy mặt, cần thiết muốn rửa rửa. Vậy ngươi nhanh lên. Lưu Thị dặn dò một câu, liền rời đi. Hà Kha tốc độ cũng mau, rửa sạch lúc sau cả người mát mẻ một mảng lớn, đóng lại cửa phòng liền hướng tới đối diện đi đến. Giữa trưa không ở nhà. Hà Kha quay đầu, tay chống đỡ cường quan nhìn trong tay dẫn theo giỏ rau gian dạ ngân chỉ vào nói, đi ta đại bá ra ăn cơm, ngươi còn không có ăn đâu. Đi, vườn rau. Gian dạ ngân gật đầu, mau vào đi thôi, bên ngoài nhiệt. Được rồi, có rảnh lại liêu. Nàng mỉm cười xua tay vào tây viện. Hà Kha tiến vào sau, Văn Thị liền hô, Tiểu Kha liền kém ngươi, nhanh lên tới. Hà Kha cười đều đi vào, chưa thấy được Hạ Toàn người một nhà, đảo cũng không nói thêm gì, ngồi ở Hạ Song bên cạnh. Hạ Song sượng mặt nhìn nàng, nghi hoặc hỏi, ca ca, ta như thế nào đều xem ngươi không giống cái ca ca. Hà Kha chuỗi tay quát nàng cái mũi, ta không giống ca ca. Ngươi nhưng cũng là ca ca ngươi, đừng nghịch ngợm. Lúc này Hà Kha nói chuyện có chút cố tình biến thô điểm, các đại nhân chính uống rượu nói giỡn, cũng liền không ai nghe được hai đứa nhỏ đối thoại. Hà Kha lúc sau ngẫm lại nàng lời nói, có chút gan run, đều nói đồng ngôn vô kỳ a, nhưng xem nhất chân thật chính là hài tử. Văn Thị giúp đỡ cấp nấu ăn, bưng lên một mâm cải trắng, cười tủm tỉm nói, cha, tam đệ tam muội. Các ngươi đừng khách khí, ăn nhiều một chút. Lão cha tử nhìn đầy bàn đồ ăn. Vẫy tay hô, không vội sống, ngồi xuống cùng nhau ăn đi. Lưu Thị chỉ vào nói, nhiều như vậy đồ ăn ăn không hết, ngươi đừng xào, hôm nay nhi nhiệt, phóng không được, nhiều lãng phí. Văn Thị đành phải cười nói, hảo hảo hảo, ta lập tức liền hảo. Nàng lại đi trong phòng bếp cấp Hà Kha cùng Lưu Thị thịnh cơm, lại qua lại đi rồi vài tranh mới ngồi xuống ăn cơm. Hạ Tráng bưng rượu, đứng lên cấp lão gia tử kính rượu, ngửa đầu uống cạn sau nói, cha, nói thật ta cùng nhị đệ mấy năm nay liền hâm mộ. Tam đệ, ta không nói ngài cũng biết nguyên nhân. Mấy năm nay ta cùng nhị đệ xác thật làm cha thất vọng buồn lòng, ta cấp cha xin lỗi. Thực chân thành xin lỗi, cha, thực xin lỗi, tha thứ nhi tử vô tri, sau này nhi tử nhất định nỗ lực tiến tới. Hà Kha đuôi lông mày giơ lên. Nàng thật hoài nghi nay cái Thái Dương đại phía Tây ra tới. Đêm qua Hà Toàn tới xin lỗi, hôm nay Hà Tráng xin lỗi, thật sự cải tà quy chính, hảo hảo làm việc. Lão cha tử nghe xong lời này, mặt mày hớn hở, hôm qua lão nhị thành tâm ăn năn, nay cái lão đại ăn năn, có thể không vui. Nhưng, hắn cao hứng về cao hứng, cũng thật sự hy vọng bọn họ thật sự có thể cải tà quy chính, hảo hảo tìm một phần ổn định sai sự. Chờ đến chính mình trăm năm sau ít nhất ở dưới chính suối cũng yên tâm. Hảo, sau này các ngươi tam huynh đệ nếu có thể một lòng, có chuyện gì cho nhau thương lượng, đồng tâm hiệp lực đem Hà gia phát dương quang đại, liền sẽ không có người khi dễ đến chúng ta trên đầu. Chờ ta trăm năm sau, cũng có thể cười. Đối tổ tiên, lão cha tử ngửa đầu uống xong, chỉ Hạ Tráng ghế dựa, hai người cùng nhau ngồi xuống. Văn Thị cũng cấp Hà Kha rót rượu, Hà Kha bỗng ở thoái thác, Hà Tráng nói, nào có nam nhi không uống rượu, nhưng uống rượu hỏng việc nha. Hà Kha nhỏ giọng nói ra, xem Hà Tráng sắc mặt bất tự nhiên, nàng cười cường hạ. Lão gia tử cười ha hạ nói, liền một ly. Hảo! Hà Kha bưng lên chén rượu đứng lên, đại bá ta kính ngươi. Làm! Hà Tráng ngửa đầu uống xong. Uống rượu có điểm thấp kém, thật là cây độc. Hà Kha ngồi xuống vội gắp rau xanh mồm to ăn. Trong lòng lại khinh thường hắn rượu, không biết nhiều ít văn mua trở về tiện nghi rượu. Này nếu là Hà Toàn ở nói, khẳng định sẽ nhổ ra, cầm khinh thường, phi, đại ca ngươi này cái gì rượu, như vậy khó uống. Nghĩ đến này, Hà Kha không khỏi bật cười, chủ yếu là nghĩ tới Hà Tráng kia sắc mặt có bao nhiêu xú, liền vui vẻ. Một không cẩn thận cười ra tới, Hà Song kinh ngạc nói, ca ca, ngươi cười cái gì đâu? A, Hà Kha nhắm nuốt đồ ăn, tươi, cười liễm khởi, chính là nghĩ đến một kiện buồn cười sự tình, nhất thời không nhịn xuống. Nhanh ăn cơm đi. Út, Hà Song tiếp tục ăn. Hà Kha cùng Lưu Thị ăn trước xong, bọn họ mấy cái nam nhi còn ở uống rượu nói chuyện phiếm, nàng cùng Lưu Thị cho nhau nhìn thoáng qua. Hà Kha đứng dậy nói, gia gia, đại bá ta ăn được, các ngươi ăn từ từ. Hảo! Lão gia tử thấy Lưu Thị đi theo lên, chỉ vào Hà Kha, Kha Nhi, nâng ngươi nương. Hà Kha gật đầu đỡ Lưu Thị, vừa mới đi tới cửa liền đụng phải Hạ Toàn, hắn kinh ngạc nói, tam muội. Tiếp tầm mắt nhìn bên trong, ta còn tưởng rằng chỉ có cha ở chỗ này đâu. Cha! Hà Kha thấy hắn mặt đầu đổ mồ hôi, nhưng là tươi cười đầy mặt. Nói vậy sự tình nhất định thực thuận lợi, cũng không muốn nghe lời phía sau, nhìn Lưu Thị liếc mắt một cái liền nâng nàng về tới chính mình trong viện. Hà Kha cấp Lưu Thị vắt khô khăn, lau trên mặt mồ hôi. Nghe nàng nói, ta xem ngươi nhị bá kia trước mắt tươi cười, nhất định là bắt lấy hết nợ phòng tiên sinh chứ. Vụ, kia còn dùng nói. Hà Kha cười nói, bọn họ đem sự tình gì đều viết ở trên mặt, không khó đoán. Hà Kha đem khăn đặt ở rửa mặt giá thượng, quay đầu lại hỏi, nương muốn nghỉ ngơi trong chốc lát sao? Nàng lắc đầu, vừa mới ăn cơm xong, tiêu hóa ở nghỉ ngơi, ngươi mệt mỏi một buổi sáng, đi nghỉ ngơi đi. Ta đây liền đi trong phòng, ngươi có chuyện đã kêu ta. Lưu Thị gật đầu. Hà Kha nằm ở chính mình tiểu trên giường, nhìn chằm chằm xà nhà suy tư nói, cũng không biết đại bá nhị. Phòng cưới vẫn là không cưới, giữa trưa cũng chưa nói. Nếu là cưới, hôm nay thỉnh gia gia qua đi ăn cơm, có phải hay không có khác ẩn tình? Hà Kha thở dài một tiếng, trở mình tử nhợt nhạt ngủ. Mông lung bên trong, nghe được tiếng bước chân, còn có lải nhải nói chuyện thanh, Hà Kha mới dụi dụi mắt xoay người xuống giường. Ra tới sau, liền nhìn đến Hạ Nguyên say ngã vào ghế trên, ngửa đầu sắc mặt ửng đỏ. Trong phòng bếp có động tĩnh, Hà Kha không có buồn ngủ nhìn Hạ Nguyên liếc mắt một cái, cũng không có tiếng lên, lập tức hướng tới phòng bếp đi đến. Lưu Thị đỉnh bụng to ở trong phòng bếp nấu cái gì, không cần phỏng đoán liền biết là canh giải rượu thủy. Hà Kha vội vàng qua đi hô, nương, ta đến đây đi. Hà Kha đem hắn kéo tới, lại cầm nàng bên hông mang theo khăn cho nàng lau trên mặt mồ hôi, nương đi nghỉ ngơi, ta tới nhóm lửa. Lưu Thị gật gật đầu, đỡ bụng hướng tới bên ngoài đi đến. Một lát sau, nước canh thiêu hảo. Hà Kha thịnh tới rồi trong chén, đoan tới rồi nhà chính, đặt ở trên bàn, dặn dò nói, nương, đợi chút tự cấp cha uống, có điểm năng. Lưu Thị gật đầu, chính cầm khăn cấp Hạ Nguyên sát hẳn. Người nói nhà mình huynh đệ chi gian uống nhiều như vậy rượu làm cái gì? Lưu Thị sắc mặt không vui, nhỏ giọng nói thầm, nhất thời thoải mái, này sẽ khó chịu đi. Trong giọng nói tuy có trách cứ ý tứ, lại cũng lộ ra quan tâm chi ý. Hà Kha cười cười, Lưu Thị quay đầu nhìn nàng, đúng rồi, đi cho ngươi gia gia đoan một chén, hắn cũng uống không ít. Hà Kha nhìn bên ngoài, cật cật đầu nói, hảo. Nàng đi phòng bếp lại thịnh một chén bưng hướng tới chính viện đi đến. Gia gia. Hà Kha hô một tiếng, cũng không có người đáp lại, nàng trực tiếp đi vào đi, tới rồi lão cha tự trước cửa phòng, chuỗi tay gõ gõ cửa, gia gia ngài ở sao? Trong phòng như cũ không có người trả lời. Hà Kha lại nói, ta đây đi vào. Nói nàng tiến vào trong phòng, lão cha tử nằm ở trên giường ngủ rồi. Hà Kha đứng ở mép giường, đem chén đặt ở bên cạnh trên bàn, khom lưng vỗ hắn thân mình. Gia gia, trước đem canh giải rượu uống lên ngủ tiếp, như vậy sẽ khó chịu. Này một phát lão cha tử đảo vang lên tiếng ngáy, Hà Kha vuốt ve cái trán, xả hạ khóe miệng, khom lưng lại hô, gia gia, trước đem canh giải rượu uống lên ngủ tiếp. nàng lại chụp hai hạ mới đưa lão gia tử cấp đánh thức. Lão gia tử ngốc, trợn mắt lại hỏi, ân, làm sao vậy? Phát sinh thiết đâu sao sự tình? Gia gia, không phát sinh sự tình gì, tới, trước đem canh giải rượu canh uống lên sẽ thoải mái một chút. Lão gia tử còn ở mơ hồ, thấy được canh chén có nghe được Hà Kha nói, trực tiếp liền uống lên. Uống xong sau không nói hai lời lại trực tiếp ngã vào trên giường, khoảnh khắc hết sức lại truyền ra lặp mỗi tiếng ngáy. Hà Kha tìm cái quần áo, đáp ở hắn trên người, sau đó cầm chén, đóng lại cửa phòng đi ra ngoài. Nàng nhìn mặt trời chói chang, mị hạ đôi mắt, lại thu hồi tầm mắt trở về chính mình trong nhà. Hạ Nguyên đã nằm ở trên giường nghỉ ngơi, Lưu Thị liền ngồi ở trong sân thừa lương, Hà Kha đem chén, đặt ở trong phòng bếp. Hô, nương, ta đi hiệu thuốc. Lưu Thị quay đầu lại, lại cười nói, hảo, buổi chiều liền ngươi một người, muốn phá lệ cẩn thận một chút. Sẽ. Hà Kha vỗ vỗ bộ ngực, làm nàng yên tâm. Này sao giờ ngọ cơ hồ không có gì người ở bên ngoài hành tẩu, liền tính là xem bệnh, chỉ cần không phải quá cấp đều sẽ ở hỉ tới gần chạng vạng thời điểm tiến đến. Giờ thân lúc sau các thôn dân ra tới hoạt động tương đối nhiều. Lớn lớn bé bé khiêng cái quốc triều trong đất đi đến chạng vạng. Vương Trúc Tử mang theo mấy cái hài tử tới hiệu thuốc khi Hà Kha đang ở cấp cuối cùng một cái người bệnh xem bệnh. Khai phương thuốc tử có bốc thuốc, tiễn đi người bệnh, mới nhìn về phía Vương Trúc Tử. Mang theo mấy cái tiểu hài tử tới ta này hiệu thuốc làm cái gì? Hà Kha liếc hắn bên cạnh mấy cái 7-8 tuổi tiểu oa nhi. Vương Trúc Tử vui vẻ nói, buổi tối cùng đi bắt viết sao? Hà Kha ngưng mi, hắn lại nói, đêm qua, ta trải qua một viên dưới tàn cây trong lúc vô ý đâm một cái, trên cây, bay ra tới thật nhiều biết, cho nên buổi tối chúng ta cùng đi thiêu biết. Hà Kha mi nhíu hạ, bên ngoài biết thanh sát thật thực vang, ngẫu nhiên cũng xem đến thấp chỗ biết, nhưng thiêu ăn nói, cũng liền một chút thịt không thể ăn, càng không có lời. Lại nói trời hanh vật khô thế này, buổi tối tới cái phong, thổi tan ngọn lửa thiêu nhân gia phòng ở. Thật đúng là mất nhiều hơn được. Không có hứng thú. Hà Kha trực tiếp cự tuyệt. Hôm nay nhi như vậy nhiệt, nếu là thiêu nhân gia phòng ở, ông nội của ta không đánh chết ta không thể. Thiêu phòng ở là tiểu, nếu là bị thương người, ta hạ gia nhưng bồi không dậy nổi. Muốn đi các ngươi đi thôi, dù sao ta không đi. Vương Trúc Tử vừa nghe nóng nảy, chúng ta không ở trong thôn thiêu, đi phía trước trong rừng. Ngươi tưởng nha, chính mình phóng một đống hỏa, có cái lượng, những cái đó biết toàn bộ đều sẽ nhào lên đi. Có cái từ không phải gọi là cái gì phát hỏa, thiêu thân lao đầu vào lửa. Hà Kha trừng hắn một cái. Đúng đúng đúng, chính là cái này. Thế nào? Có đi hay không? Hà Kha lắc đầu, không đi. Cánh rừng càng nguy hiểm, chúng ta này thôn chính là dựa cánh rừng dưỡng, ngươi một phen cây đuốc cánh rừng cấp thiêu. Thôn trưởng khẳng định sẽ tìm ngươi tính sổ. Vương Trúc Tử biểu môi, trầm mục nói, có chuyện gì ta chịu trách nhiệm, này đủ nghĩa khí đi. Đừng uổng phí nước miếng, mang theo ngươi này các huynh đệ đi ra ngoài chơi đi, nguy hiểm sự tình đừng làm. Hà Kha không chút khách khí quở trách nói, ngươi đừng cùng ta so. Ta trước kia là ham chơi, nhưng ta có ham chơi mệnh. Ngươi không có a, so với ta lớn một chút đi. Cả ngày ăn không ngồi rồi, người khác nhìn đến sẽ nói nhàn thoại. Ngươi một đại nam nhân, không làm sự tình gì, còn mang theo bọn nhỏ nơi nơi làm chuyện xấu, sớm muộn gì sẽ xảy ra chuyện. Vương Trúc Tử tưởng giận rồi lại cảm thấy nàng nói rất đúng, vì thế quay đầu lại nhìn mấy cái hài tử, phớt tay nói, không đi. Nên trở về niệm thư đi, nên đi trong đất hỗ trợ xuống đất đi, tóm lại về sau. Đều đừng đi theo ta. Ta muốn cải tà quy chính. Hảo hảo kiếm tiền cưới vợ. Mấy cái hài tử đi theo nói, đúng vậy, kiếm tiền cưới vợ. Hà Kha mi mắt cong cong, nhìn hắn mang theo mấy cái bọn nhỏ nghênh ngang đi ra ngoài, chậm rãi thở ra một hơi, nàng vẫn là ngoan ngoãn đại ở nhà, chờ đợi đệ đệ ra tiếng, cấp đệ đệ làm hảo tấm gương. Buổi tối, Hà Kha sau khi trở về Hạ Nguyên người cũng thanh tĩnh nhiều, còn làm cơm chiều chờ nàng trở về. Ăn cơm thời điểm Hà Kha hỏi, cha, mình cái ngươi muốn đi, chờ sao? Hạ Nguyên cật đầu, ân, đi cái 5 ngày liền đã trở lại, thứ 6 ngày ngươi đại bá cưới nhị phòng, ta phải về tới hỗ trợ. Hà Kha ngưng mi, chẳng lẽ còn muốn kinh động thân thích nhóm không thành? Hạ Nguyên lắc đầu, Không phải, chính là chính mình trong phòng, còn có trong thôn quan hệ tốt, vô cùng đơn giản làm cái tiệc rượu. Út, cái này tiêu phí đâu? Gia ra ra, bằng không ai ra. Hạ Nguyên vừa ăn biên nói, trông cậy vào ngươi đại bá mỗi tháng 5 lượng bạc, đừng nói cưới nhị. Phòng, mấy bàn tiệc rượu đều bắt không được tới. Hạ Kha xả khóe miệng, bác quái nói, khi gia gia cấp đại bá nhiều ít bạc. Lần trước đại tỷ xuất giá thời điểm, gia gia nhưng hoa không ít bạc, phía trước phía sau đều có 100 lượng đi, thân thích nhóm đưa tới tiền biếu, gia gia nhưng đều không vớt đến, còn không đều là đại bá. Hạ Nguyên liếc nàng liếc mắt một cái, chính mình trong lòng minh bạch là được. Này còn không cho nói. Hạ Kha thích một chút, thở dài nói, chúng ta nhóm trong nhà khi nào cũng có thể như vậy. Lập tức có thể kiếm thật nhiều đâu. Nói xong Hạ Kha bừng tỉnh, chẳng lẽ, giữa trưa kêu đại gia ra ăn cơm mục đích chính là làm lão gia tử mềm lòng, ra bạc cưới nhị phòng, ở vớt một phen. Khó trách. Hạ Kha buông xuống bát cơm, phân tích nói, ta cảm thấy đại bá cũng quá đáng giận, như thế nào có thể cầm xin lỗi tới lừa gạt gia gia. Lưu Thị trầm mục nói, Kha Nhi, đừng nói hưu nói vượng. Nhà bọn họ như thế nào làm là bọn họ sự tình, chúng ta làm tốt chính mình là được. Hạ Kha không vui, nói như vậy tới, ta đây cũng muốn cưới vợ. Hồ nháo. Hạ Nguyên quát lớn, thanh âm lại tiểu, ngươi một nữ hài tử, như thế nào cưới vợ? Hạ Kha giật mình thân mình, lộ ra gương mặt tươi cười, ta này không phải nói giỡn sao, cha đừng như vậy nghiêm túc. Nàng cầm chén đồ ăn lột sạch, lại uống một ngụm canh, đứng dậy nói, cha mẹ, ta ăn no, các người ăn từ từ, ta đi cách vách tìm Giang Dạ Ngân trò chuyện. Hạ Nguyên cùng Lưu Thị gật đầu, tự nhiên là không có gì ý kiến. Hạ Kha đi thiên viện, bọn họ mẫu tử liền ngồi ở kia viên cây hoa anh đào hạ ăn cơm. Nàng tiến vào sau một cổ lạnh lạnh gió đêm thổi tới, nàng cười đầy mặt, thoải mái một cái chớp mắt, liền nhẹ giọng nói, ngư viện này còn có phong, chúng ta kia trong viện, đều không có cái gì phong. Giang Mẫu cùng Giang Dạ Ngân quay đầu. Giang Mẫu đứng dậy cười nói, tiểu Kha ăn qua sao? Ăn qua bá mẫu, ngài ngồi tiếp theo ăn, không cần phải xen vào ta. Nàng khom lưng vách tường biên ghế nhỏ cầm lấy tới. Đừng đi bọn họ bên cạnh tìm cái đầu gió chỗ ngồi xuống. Giang Dạ Ngân ăn xong sau, chọn ghế dựa ngồi ở nàng bên cạnh, nhẹ giọng nói, đây là cái lỗ thông gió làm ngươi tìm được rồi, mát mẻ không ít. Hạ Kha sườn mặt cười một cái, nhìn chậm chậm trên bầu trời ngôi sao, Vương Trúc Tử buổi tối còn tìm ta đi thiêu biết, bị ta cự tuyệt. Giang Dạ Ngân nhìn nàng ngạc nhiên nói, hắn tìm ngươi thiêu biết, ta xem là điên rồi. May mắn ngươi cự tuyệt, bằng không ngày mai Hạ Gia Gia không chừng như thế. Nào trừng phạt ngươi, thích ta nếu là thật muốn đi nói, dùng đến hắn tới kêu ta. Nếu là ta phải làm, khẳng định sẽ tiểu tâm cẩn thận, đi theo bọn họ ta mới không yên tâm, một đám đều không phải bớt lo người. Đúng vậy, đi theo ta mới bớt lo. Hắn nói. Hạ Kha nghe xong tức giận trừng hắn một cái, cha mặt dày. Giang Dạ Ngân cúi đầu cười một cái, cũng không ra tiếng. Giang Mẫu ở trong phòng bếp thu thập chén đũa, Hạ Kha cùng Giang Dạ Ngân ở trong sân ngồi, thưởng thức cảnh đêm. Hồi lâu lúc sau, Hạ Kha quay đầu hỏi, nhà các ngươi trong ruộng bắp cỏ dại đều quốc xong rồi sao? Giang Dạ Ngân lắc đầu, hai ngày này ta nương ở quốc, ngày mai nàng muốn đi học đường, ta liền xuống ruộng. Vừa lúc có thể ngồi cha ta xe ngựa nha, cha ta sáng mai đi tửu trang. Giang Dạ Ngân gật đầu, nàng lại nói, buổi tối ta đi trở về cùng cha ta nói một tiếng, làm hắn sáng mai từ từ báo mẫu. Hảo! Hắn lại nói, đúng rồi, ngươi đại bá sự tình, thứ sáu ngày cưới nhị phòng. Hạ Kha để sát vào điểm. Nhỏ giọng nói, ta đại bá cùng đại nương hai người chính là kết phường gạt ta gia gia. Giang Dạ Ngân ngưng mi, vẻ mặt mờ mịt. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngày đó ta nhìn lầm rồi? Không phải, ngươi không có nhìn lầm. Ta đại bá cùng đại nương chính là muốn lợi dụng lần này, cưới nhị phòng hảo hảo cổ họng ông nội của ta một lần. Ta phân tích hạ, lần trước đại tỷ xuất giá thời điểm, gia gia ra bạc, tiệc sự tuy rằng làm hảo, khá vậy không phải tốt nhất, còn thừa bạc. Nhưng là bọn họ cũng không có trả ta gia gia, còn có thân thích nhóm tiền biếu. Ta cho rằng đều cấp gia gia, khá vậy không có. Bọn họ báo ra tới bạc chính là ta tỷ phu cấp 15 lượng xính lễ, người nói hố không hố. Giang Dạ Ngân nghe xong bừng tỉnh gật đầu, này nhị phòng cũng muốn đãi khách. Ông nội của ta mới không, như vậy mất mặt sự tình hắn nhưng ném không dạy nổi cái này mà. Lần này không tính toán đãi khách, liền trong thôn quan hệ hảo nhân gia tới trong nhà tụ một tụ, cũng chính là ba bốn tịch bồ dáng. Giang Dạ Ngân hiểu rõ, khẽ cười nói, nghe ngươi nói như vậy nói, ta nhưng thật ra cảm thấy ngươi đại bá xác thật có chút quá mức, rốt cuộc các ngươi đều còn không có phân gia đâu, nếu là mỗi nhà có cái gì hỷ sự, thu tiền biếu đều không cần cấp hạ gia gia, cứ thế mãi, khẳng định sẽ nháo mâu thuẫn. Cũng không phải là, Hạ Kha thở dài nói, người nha, nói trắng ra là chính là quá ích kỷ. Giang Dạ Ngân gật đầu, vẫn chưa lên tiếng nữa. Hạ Kha lại ngồi một lát, đứng dậy nói, ta phải đi về, ngày mai làm bá mẫu không cần lên chậm. Giang Dạ Ngân ứng hạ, đi theo đưa nàng ra thiên viện, đóng lại cửa phòng mới vào chính mình nhà ở. Hôm sau, Hạ Nguyên muốn ra cửa thời điểm, Hạ Kha hô, cha, chờ Hạ Lưu Trường Giang bá mẫu, nàng cũng đi chợ. Hạ Nguyên liền ở cửa chờ, Hạ Kha đứng ở hiệu thuốc, tới một cái người bệnh, xem xong sau, Giang mẫu mới dẫn theo ôm lấy đi tới. Giang Dạ Ngân theo ở phía sau, nhìn nàng lên xe ngựa sau mới xoay người, đi hiệu thuốc. Thái dương đều rất cao, ngươi còn không xuống ruộng. Chờ lát nữa nhưng đừng phơi hôn mê ngươi. Hạ Kha cười nói, yên tâm, ta không có như vậy yếu đuối mong manh. Hắn lại cùng Hạ Kha nói hai câu, liền xoay người về tới trong viện, khiêng lên cái cuốc, khóa cửa lại liền đi ra ngoài. Lão cha tự sáng sớm liền mang theo hai cái nhi tử con dâu đi trong đất. Hạ Kha cũng không biết, Hạ Song đi hiệu thuốc, nàng mới hỏi nói, ngươi hôm nay một người ở nhà, đại bá cùng đại nương đâu? Ca, ngươi không biết sao? Hạ Tinh nói, gia gia, sáng sớm liền mang theo nhị thúc cùng nhị thẩm, còn có cha ta nương đi trong đất. Hạ Kha cười vò đầu, phỏng chừng ta ngủ đến quá trầm, cho nên liền nghe được thanh âm đi. Liên tiếp mấy ngày Hạ Kha đều cùng Hạ Song ở hiệu thuốc. Đến ngày thứ năm, tất cả mọi người đi chợ thượng mua đồ ăn, lão cha tự nói hôm nay không tiếp tục kinh doanh một ngày, tạm thời không khai hiệu thuốc. Hạ Kha cũng liền rơi vào thanh nhàn, sáng sớm liền dẫn theo rổ chuẩn bị ra cửa, Giang Dạ Ngân lại hô, ngươi xuống ruộng. Hạ Kha quay đầu lại, cười nói, ta muốn đi trích điểm hạt mè lá cây. Có thể ăn? Giang Dạ Ngân kinh ngạc hỏi. Đương nhiên, hạt mè dịp phía dưới đều ăn rất ngon. Nàng thấy Giang Dạ Ngân không có việc gì, lại hỏi, có đi hay không, cùng nhau. Hắn gật đầu nói, chờ một lát một chút, ta trở về lấy rổ. Hạ Kha liền ở cửa chờ, bỗng nhiên nghĩ đến hai cái đại nam nhân dẫn theo rổ xuống ruộng, bị người thấy được sẽ cảm thấy rất kỳ quái, bất quá cũng may Giang mẫu cũng đi theo tới, cái này nàng liền sẽ không cảm thấy xấu hổ. Đêm Ngân nói ngươi muốn đi thải hạt mè diệp. Ta liền tưởng hai cái đại nam hài tử, dẫn theo rổ xuống ruộng nhiều không thích hợp, cho nên bá mẫu liền đi theo tới. Giang mẫu nói, Hạ Kha cười lắc đầu, điểm này ta cũng nghĩ đến, cho nên bá mẫu đi theo cùng nhau tới, nhất thích hợp bất quá. Ba người cùng nhau hướng tới hạt mè mà đi đến, hai nhà mà đều dựa gần, bất quá này dọc theo đường đi. Hạ Kha nhìn đến nhà người khác hạt mè lá cây dài rộng nói, cũng sẽ nhịn không được chỉ vào nói, nhà này lá cây thực phì. Giang mẫu gật đầu, xác thật, bất quá không trải qua nhân gia đồng ý tùy tiện đi vào nói, bị người nhìn đến đã có thể thành ăn trộm. Hạ Kha không tỏ ý kiến, cười nói, nhà ta hạt mè khẳng định cũng thật xinh đẹp, tuyệt đối sẽ không thua cho bọn hắn gia. Hạ Kha đi chính mình trong đất, nhìn đến kia dài rộng lá cây vui mừng nói, bá mẫu ngươi xem, ta nói không sai đi. Chúng ta hai nhà hạt mè cũng không so vừa mới nhìn đến kém. Giang mẫu cười gật đầu, có chút còn ở nở hoa, cái này thích hợp đi trích sao? Hạ Kha nhìn nhà nàng hạt mè, nghi hoặc nói, chúng ta hai nhà hẳn là cùng nhau loại thượng, nhà ngươi như thế nào hiện tại còn ở nở hoa? Nếu không bá mẫu vẫn là đừng đi xuống, đi nhà ta bên trong trích đi. Giang mẫu nhìn nhà nàng hạt mè, dò hỏi, có thể thành sao? Có thể, đi thôi. Ba người liền đứng ở trong đất đề cao rổ, đem hạt mè lá cây hái xuống đặt ở trong rổ. Hạ Kha một bên trích một bên cùng bọn họ nói thư, mặc kệ là thần thoại vẫn là dân gian truyền thuyết đều nói sinh động như thật, chủ yếu mục đích chính là vì tiêu hao thời gian, còn có thể giải buồn. Ba người một người dẫn theo một rổ hạt mè diệp trở về, trên đường Hạ Kha liền nói cho Giang mẫu như thế nào tiếp theo tới như thế nào làm, cho nên trở về lúc sau, Hà Kha cũng không có đi thiên viện, trực tiếp ở nhà thiêu nước sôi, đem hạt mè diệp nấu một chút sau đó vớt lên, phóng lạnh lúc sau đem dư thừa thủy cấp vắt khô đặt ở đại cái khay đăng bên. Trong phơi, chờ phơi khô lúc sau trang lên. Ăn thời điểm nước ấm ngâm một chút, có thể dùng dầu mè quấy ăn, cũng có thể đặt ở mì sợi bên trong đương xứng đồ ăn, hương vị thực không tồi. Hà Kha đem hạt mè lá cây phơi lúc sau chạy tới thiên viện đi xem, Giang Mẫu hai rổ, làm cho tương đối chậm, Giang Mẫu nhìn đến nàng dò hỏi, là như thế này nấu sao? Hà Kha gật đầu, đúng vậy, chính là như vậy, cái này rất đơn giản, đợi chút làm lạnh lúc sau liền đem dư thừa thủy vắt khô, đặt ở thái dương phía, dưới phơi khô trang lên. Hảo! Giang Mẫu lên tiếng tiếp tục làm việc. Hà Kha cũng không ở lâu. Về tới trong nhà, Lưu Thị đứng ở thái dương phía dưới, đem lá cải phiên phiên, vẫn là có chút hoài nghi hỏi, Kha Nhi, như vậy có thể ăn sao? Có thể. Hà Kha cười nói, chờ phơi hảo lúc sau, ta liền cấp nương làm mì sợi nếm thử xem. Lưu Thị gật đầu, hảo. Trong viện có động tĩnh, Hà Kha dựng lên lỗ tai nói, gia gia mua đồ ăn đã trở lại. Lưu Thị theo ở phía sau ra tới. Trong viện, lão cha tử. Đang ở dở hàng, Hà Tráng đứng ở trên xe ngựa, từ phía trên để đồ vật xuống dưới. Trên mặt đất bày rất nhiều đồ ăn, tá xong hóa lúc sau lão gia tử nhìn những cái đó đồ ăn kêu nói, Tráng tử, buổi chiều ngươi đi yển đường trảo 4 con cá. Hà Tráng lanh lảnh mà lên tiếng. Lần trước Hà Tráng bị đánh mặt mũi bầm dập, trải qua 4-5 ngày, trên mặt thương cũng hảo thất thất bát bát, trên cơ bản sẽ không ảnh hưởng chính mình hình tượng, nói chuyện ngữ khí cũng cao hứng lên. Mua tân y phục, tân giày. Đông viện còn đặng ra một gian sương phòng làm tân phòng, văn thị trong phòng có đồ vật, tân phòng cũng không ít. Cửa sổ thượng dán lên, hỷ tự, trước cửa treo hai cái đỏ thẫm đèn lồng, mặt trên cũng viết, hỷ. Viện môn khẩu treo lên hồng lụa, trên cửa dán một đôi, hỷ tự, tóm lại, Hà Gia hiện tại là một mảnh vui mừng chi sắc, mời đến giúp đỡ mỗi người trên mặt đều treo lên tươi cười. Hà Kha xem lão cha tử đi thiên viện. Vội vàng đi theo đi lên, gia gia, ngươi tìm bá mẫu, đối, tìm nàng, hỗ trợ. Lão cha tự bước nhanh hướng tới trong viện đi, hô, đêm ngân nương như ngỡ. Giang mẫu đang ở phơi hạt mè lá cây, nghe được tiếng la từ trong viện đi tới, nhìn đến lão cha tự cười nói, hà bá, ta ở đâu? Lão cha tự sắc mặt có chút ngượng ngùng mở miệng, do dự một chút, vẫn là nói, Kha Nhi vẫn luôn nói ngươi nấu nướng tay nghề hảo. Cho nên ta tưởng thỉnh ngươi ngày mai hỗ trợ nấu ăn, sẽ không làm ngươi làm không, một bàn đồ ăn 5 lượng bạc ngươi xem coi thế nào. Giang, mẫu sửng sốt, nhìn Hà Kha liếc mắt một cái, đột nhiên không biết nên như thế nào mở miệng, làm nàng tới nấu ăn. Hảo, bá mẫu đây chính là cái cơ hội tốt. Tiếp được đi. Hà Kha nói. Chính là, ta, bá mẫu, tin tưởng ta, ngươi có thể. Hà Kha nói. Gia gia, việc này liền định ra, ta có thể cấp bá mẫu trợ thủ, phòng bếp là ở trong sân sao? Ta kiến nghị một lần nữa dựng một cái bệ bếp, bất luận kẻ nào không thể đi vào. Lão cha tử hoành Hà Kha liếc mắt một cái, người bá mẫu đều còn không có mở. Miệng quyết định, ngươi nhưng thật ra nói rất đúng. Hà bá bá, vậy dựa theo tiểu Kha nói đến đây đi, chính yếu chính là... Đừng làm người đi vào, giúp đỡ khiến cho nàng cùng nhà ta cũng thực đến đây đi. Lão gia tử lập tức liền đồng ý tới, tươi cười rạng rỡ nói, ta đây hiện tại khiến cho bọn họ đi dựng bề bếp. Lão gia tử đi rồi, Giang mẫu khẩn trương nói, tiểu Kha, ta nếu là làm không hảo làm sao bây giờ? Sẽ không bá mẫu, ngươi tin tưởng ta, có ta ở đây đâu, chỉ cần không ai nhìn thấy, ta tới chủ bếp. Hà Kha vỗ vỗ bộ ngực, định liệu trước bộ dáng làm nàng an tâm rất nhiều. Hà Kha liền cùng nàng nói Hà Đẳng một lát trước làm cái gì sau lại làm cái gì, Giang Mẫu nhớ kỹ sau, kinh ngạc nói, người nói này đó, giống như cùng bình thường tiệc rượu không quá giống nhau. Khẳng định không giống nhau, chính là phải cho bọn họ một kinh hỷ, chờ đến tiếp theo trong thôn có người làm hỷ sự sự tình, bá mẫu liền có thể kiếm chút bạc. Hà Kha đuôi lông mày giơ lên, tươi cười xóa ánh mặt trời. Còn Minh Diễm, Giang Mẫu suy nghĩ một chút, gật đầu đáp, hảo, ta lần này nhất định phải hảo hảo đem ngươi dạy đồ vật toàn bộ đều học được. Lâm thời bề bếp đã dựng hảo, lòng hấp nồi to đều đã lấy tới, trong phòng bếp chỉ có Hà Kha cùng Giang Mẫu hai người, trên cổ đều treo cái khăn tùy thời lau mồ hôi. Hạ Khang hiện đem thịt cùng trứng gà lỗ hạ, mùi hương tràn ngập ra tới sau, tất cả mọi người đang nói, thơm quá. Lão gia tử bị mùi hương hấp dẫn qua đi, đứng ở cửa hỏi, thật sự không cần hỗ trợ. Sao a? Giang mẫu trả lời, không cần Hạ bá bá, đợi chút đem ngân liền tới rồi, hiện tại còn dùng không thượng hắn. Hảo, nếu khuyết thiếu nhân thủ liền kêu một tiếng. Lão gia tử nói xong tiếp tục đi vội chính mình. Hạ Kha ra tới thấu cái khí, đem lỗ tốt thịt treo ở bên ngoài phơi nắng, chờ tới rồi ngày mai buổi sáng ở thiết rau trộn. Gia vị đều là ở trong không gian lấy, dự tính chuẩn bị tới cái 16 cái đồ ăn. Rau trộn 4 bàn, nhiệt đồ ăn 6 bàn, còn có canh cùng mấy mâm dầu chiên. Loại, tổng cộng 16 bàn. Ngó sen khối thiết hảo lúc sau gia nhập bột mì cùng tinh bột, trứng gà, hà chảo dầu tạt đến kim hoàng vớt lên phóng. Hạ Kha chỉ vào nói, bá mẫu nếm thử xem hương không hương. Giang mẫu ăn một khối cực cực đầu nhếch lên ngón tay cái, ngoài cửa, Hạ Song hô, Kha Kha, thơm quá. Có thể tiến vào nhìn xem sao. Giang mẫu nhìn Hạ Kha cật đầu, nàng qua đi khai lâm thời tấm ván gỗ môn, Hạ Song tiến vào sau nói thanh, cảm ơn sau đó kinh hỉ nói, thơm quá, Kha Kha. Đây là cái gì? Hạ Kha cũng đang ở ăn tô ngó sen, ý bảo nàng cầm ăn. Hạ Song liền cầm hai cái, cắn một ngụm nói, thơm quá, trước nay đều không có ăn qua cái này, tên gọi là gì A Giang bá mẫu. Giang mẫu nói thẳng, cái này là tô ngó sen, lấy điểm đi ra ngoài ăn đi, nơi này nhiệt. Hạ Song lại bắt mấy cái vui sướng mà lấy ra đi cấp lão gia tự nếm cái, lại cấp Hạ Tĩnh cùng Hạ Song nếm. Hạ Tĩnh sớm tưởng đi vào, nhưng lão gia tử phân phó qua không được những người khác đi vào quấy rầy, nàng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đứng ở một bên, bưng trà rót nước. Giang Dạ Ngân vốn là ở nhà niệm thư, chỉ là bên ngoài hương khí quá hấp dẫn người, hắn lúc này mới ngồi không được, đứng dậy sớm đi bên ngoài trong viện. Hạ Tráng cứ một cái nhị phòng, làm như vậy long trọng, đảo cũng là cho đủ tân nương tử mặt mũi. Theo lý thuyết, Hạ Tráng cứ nhị phòng, thương tâm chính là Văn Thị mới đúng. Nhưng Văn Thị thoạt nhìn thật cao hứng. Một chút đều không thương tâm, chẳng lẽ là thật giống Hạ Kha nói. Hạ Tráng đây là muốn gạt lão gia tử tiền tài. Giang Dạ Ngân cùng lão gia tử chào hỏi, đi đến lâm thời phòng bếp biên, Hạ Tĩnh hô, đêm Ngân, ngươi ra tới. Hạ Kha cũng nghe tới rồi, nàng đứng thẳng thân mình lau trên mặt mồ hôi, nghe hắn ngữ khí nhàn nhạt nói, ân, đêm Ngân tới. Giang Mẫu đang ở cùng mặt, quay đầu hỏi, tới sớm đi. Hạ Kha cười nói. Phỏng chừng là mùi hương quá nồng, hắn ngồi không yên mới ra tới đi. Giang Dạ Ngân tiến vào liền nghe được hai người tiếng cười, liền hỏi nói. Sự tình gì như vậy vui vẻ? Nói ngươi đâu? Giang Mẫu cười nói, Tiểu Kha nói ngươi tám phần là bị mùi hương hấp dẫn lại đây. Giang Dạ Ngân mặt mang mỉm cười, đuôi lông mày giơ lên vẫn chưa nói chuyện. Hạ Kha vừa thấy hắn khuôn mặt liền biết chính mình đoán đúng rồi, nàng chỉ vào kia chậu tô ngó sen, cầm ăn đi. Rất thơm. Giang Dạ Ngân giặt sạch cái tay, cầm lấy tới tả hữu nhìn xem, bột mì bọc ngó sen. Cái này liền như vậy ăn. Bằng không ngươi như thế nào ăn? Hạ Kha trừng hắn một cái. Vội vàng tạt cá. Ta ý tứ là, cứ như vậy thượng bàn. Giang Dạ Ngân cắn một ngụm nhìn nàng. Đương nhiên không phải, cái này có thể hạ ở canh bên trong nấu, cũng có thể rang một chén chưng ăn. Hạ Kha hô, không nói chuyện với ngươi nữa. Ta muốn vội vàng, đợi chút ở nếm thử xem cái này các hương vị thế nào. Giang Dạ Ngân vừa ăn biên ca ngợi, về sau ai cưới ngươi, Hạ Kha đột nhiên quay đầu, hắn nhìn chính mình mẫu thân, tức khắc im miệng, nói sai rồi. Có câu nói gọi là quân tử xa nhà bếp. Ngươi điểm này đều không giống cái quân tử, cho nên ta mới có thể nói sai. Hạ Kha sắc mặt đỏ lên, trừng mắt nói, đi ngươi, chạy nhanh tới hỗ trợ. Giang Mẫu cúi đầu cười, coi như chính mình cái gì cũng không có nghe thấy, để tránh xấu hổ. Giang Dạ Ngân nhóm lửa, Hạ Kha cùng Giang Mẫu vội vàng tạc đồ ăn, còn có lẩu gà vịt, thiết rau trộn. Một cái buổi chiều Hạ gia trong viện hương khí phiêu dật, rất nhiều người đều nhìn chậm chậm lâm thời phòng bếp, càng hy vọng buổi tối có thể có thứ tốt ăn. Tới rồi buổi tối, Hạ Kha liền đem tô ngó sen cùng cá đặt ở lòng hấp thượng. Lại xào vài món thức ăn, đơn giản lộng hai cái bàn đồ ăn, làm sở hữu hỗ trợ ăn ôm một cái, ngày mai hảo làm việc. một đám đều khích lệ Giang mẫu trù nghệ hảo, Giang mẫu đều hồi cái mỉm cười, chờ những người đó đều đi rồi, Giang mẫu cùng Hà Kha ngồi xuống, nàng thở dài nói, ta thật là đương chi hổ thẹn. Hà Kha bắt lấy nàng cánh tay, bá mẫu đừng nói như vậy, ta thật may mắn có ngươi, ta chỉ là nghĩ ngươi cùng đêm ngân. Rất không dễ dàng, về sau đi ra ngoài có cái tay nghề cũng có thể nuôi sống chính mình. Chờ sang năm đầu xuân sau, ngươi liền phải mang theo đêm ngân đi khảo thí, rất nhiều địa phương đều phải dùng đến bạc, cho nên bá mẫu, ta có thể giúp cũng chỉ có này đó. Giang mẫu nghe nàng này một phen lời nói, cảm động không thôi, nháy chua xót đôi mắt nói. Hài tử, ngươi đã giúp ta mẫu tử quá nhiều, nhiều đến không có gì báo đáp, ta có thể làm chính là không cô phụ ngươi sợ giáo, kiếm cùng nhiều bóng. Dáng, nâng đỡ đem ngân khảo cái quan tốt, vì phụ thân rửa sạch oan khuất sau, cũng hảo hồi báo Hà gia chờ chúng ta ân tình. Nàng vỗ Hà Kha tay, lại cười nói, ngươi là cái hảo hài tử, có cha mẹ yêu thương, gia gia sủng, làm người cũng thực thiện lương, về sau. Nàng nhưng thật ra tưởng nói về sau nhất định có thể tìm một cái người trong sạch, giúp chồng dạy con. Nhưng lời này tới rồi bên miệng, sinh sôi bị nuốt xuống đi, như vậy tốt cô nương, vì cái gì không thể đương chính mình con dâu. Giang mẫu đem vòng tay lấy ra, Hà Kha kinh ngạc nói, bá mẫu ngươi làm gì vậy? Đừng nhúc nhích, đây là bá mẫu một chút tâm ý, ngươi cầm. Nàng nói trực tiếp đem cái bàn trồng lên cổ tay của nàng thượng. Cười nói, thật đẹp nha, rất thích hợp ngươi. Hà Kha biết cổ nhân vòng tay này ngoạn ý nhất định có rất nhiều chú ý, nàng dò hỏi, bá mẫu, cái này không phải là nhà ngươi truyền gia chi bảo đi, hoặc là truyền cho con dâu bảo vật gì đó. Giang mẫu ngẩn ra hạ, vội lắc đầu, không đúng không? Đúng, ngươi một cái nam nhi, ta cho ngươi cái gì truyền gia chi bảo, ngươi suy nghĩ nhiều. Hạ Kha vô hình trung thở dài nhẹ nhõm một hơi, ta đây liền da mặt dày cầm. Trên thực tế, xác thật là Giang gia truyền gia chi bảo, nàng không ngừng một lần cảm thấy Hạ Kha chính là chính mình muốn tìm con dâu. Cùng chính mình nhi tử lui tới thường xuyên, hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã, nhất xứng đôi. Buổi tối về đến nhà, Giang Dạ Ngân đang ở khêu đèn đêm đọc, Giang mẫu tiến vào. Sao muốn nói lại thôi, chuẩn bị đi ra ngoài. Giang Dạ Ngân hô, mẫu thân có tâm sự muốn cùng nhi tự nói sao? Giang mẫu quay đầu lại, đứng ở hắn bàn bên cạnh, nhẹ giọng nói, nương buổi tối đem vòng tay đưa cho Tiểu Kha. Giang Dạ Ngân sắc mặt không thay đổi, gật đầu nói, khá tốt, nàng giáo nương nấu ăn, nương đưa nàng vòng tay khá tốt. Thật sự khá tốt. Giang mẫu con ngươi lập lòe vui sướng quang mang, lại sợ hắn không lý giải, liền nói, ngươi có biết kia vòng tay chính là Giang gia truyền? Gia chi bảo, Giang Dạ Ngân lúc này mới kinh ngạc, không tin tưởng nói, mẫu thân ý tứ là, ngài cùng nàng nói chính mình biết nàng là nữ nhi thân. Giang mẫu vội lắc đầu, không có không có. Ta đáp ứng ngươi giả bộ hồ đồ, chính là tốt như vậy cô nương, nếu là không lo nhà ta con dâu, thật là có chút đáng tiếc, cho nên nương mới hỏi ngươi ý tứ. Giang Dạ Ngân thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng lại cảm thấy khẩu khí này tùng không phải thời điểm. Hắn càng thêm khó hiểu, nếu không biết, kia nàng, còn muốn ngươi vòng tay. Nàng hỏi ta có phải hay không truyền gia chi bảo, ta nói không phải, nàng mới yên tâm thủ hạ. Giang mẫu mỉm cười, ta thật là càng ngày càng thích đứa nhỏ này, càng ngày càng tưởng có một ngày nàng có thể kêu ta một tiếng nương. Giang Dạ Ngân niết quyền cười khẽ, mẫu thân thật là không biết xấu hổ, ngài không phải trưng cầu ta ý kiến sao. Nhưng ngài đều đem truyền gia chi bảo cho nhân gia. Ta còn có thể nói như thế nào? Giang mẫu chuỗi tay chụp đánh hắn một chút. Đỏ mặt nói, ta còn chính là thích Tiểu Kha, về sau khẳng định là con dâu của ta. Chiếu ngươi nói như vậy nói, con dâu của ta định rồi có phải hay không? Giang Dạ Ngân mày nhíu chặt, cúi đầu khẽ cười nói, mẫu thân quá nóng vội, nếu thật là ta Giang gia con dâu, là trốn không thoát, chờ ngày mai khảo thí kết quả đi. Hiện tại nói những việc này đều quá sớm. Huống chi ta không nghĩ làm chuyện này ảnh hưởng ta. Nói cũng là ta quá nóng vội. Giang mẫu nở nụ cười, ngay sau đó lại nói, nhưng, ta không nóng lòng, vạn nhất con dâu bị người đoạt đi rồi làm sao bây giờ? Giang Dạ Ngân đỡ trán, bật cười nói, mẫu thân đây là quên nàng thân phận không có công bố ra tới sao? Giang mẫu như ở trong mộng mới tỉnh, đúng rồi, ta như thế nào quên cái này? Bất quá chuyện này ảnh hưởng còn rất đại. Nếu bị quan phủ đã biết, Giang mẫu dừng một chút, sắc mặt bá hà trắng, chẳng lẽ phải làm cả đời nam nhân? Buộc cưới vợ nhưng làm sao bây giờ? Giang Dạ Ngân nhìn nàng thở dài một tiếng, mẫu thân, lương, về sau khẳng định sẽ đại phú đại quý. Giang Dạ Ngân mặt lộ vẻ mỉm cười, tầm mắt vẫn chưa rời đi thư. Giang mẫu đứng dậy, không quấy rầy ngươi, ngươi cũng đừng quá vãn. Giang Dạ Ngân quay đầu nhìn nàng, đã biết, mẫu thân sớm chút ngủ. Hôm sau, Hà gia trên dưới đều đi lên, hôm nay là cái ngày lành, Hà Tráng mặc vào đỏ thẫm hỷ phục, đang đắc ý ở trong sân lắc lư. Hà Kha sáng sớm liền ở trong phòng bếp vội vàng, Giang mẫu cùng Giang Dạ Ngân cũng ở, Hà Kha sát sau, từ kẹt cửa nhìn đến Hạ. Hà Tráng kia chói mắt hồng y thường, quay đầu nhìn Giang Dạ Ngân, ta đại bá kia thân mình mập ra, màu đỏ quần áo mặc ở trên người chẳng đẹp chút nào. Nàng nhìn chậm chậm Giang Dạ Ngân, nhìn hắn dáng người tỷ lệ, nhưng thật ra đem hắn cấp xem đỏ mặt. Nhìn cái gì đâu? Giang Dạ Ngân sắc mặt ửng đỏ. Ta cảm thấy, ngươi mặc màu đỏ đẹp. Hắn khóe miệng vừa kéo, mắt le nói, ta lại không thành thân, xuyên cái gì hồng? Ai quy định nhất định phải thành thân mới có thể mặc màu đỏ xiêm y? Hà Kha, trường hắn một cái, tìm ngươi sao nói, màu đỏ quần áo liền thành hàng xa xỉ. Cả đời chỉ có thể chờ đến đại hỷ chi nhật mới có thể xuyên. Giang Dạ Ngân nghẹn lời, hơi há mồm lại không biết nên như thế nào phản bác. Giang mẫu cười nói, trong tình huống bình thường xác thật là thành thân mới có thể xuyên, bởi vì vui mừng. Nhưng là quan gia con cháu cũng có mặc màu đỏ xiêm y, xác thật thực không giống nhau. Hà Kha hướng Giang Dạ Ngân nhướng mày, nghe một chút, bá mẫu đều nói, lại không phải quy định. Ta xuyên cái đỏ thẫm xiêm y. Mỗi ngày đều làm như cùng thê tử thành hôn ngày, chẳng lẽ không tốt? Giang Dạ Ngân khóe miệng đột nhiên vừa kéo, chỉ cảm thấy nổi da gà rất đầy đất, ngươi vui vẻ liền hảo. Hừ! Hà Kha quay đầu tiếp theo sát sau. Giang Dạ Ngân lấy tới mâm, nhìn nàng đem cắt xong rồi đồ ăn trang bàn, hắn xem không đủ có đi lấy tới rất nhiều mâm. Hà Kha nhìn nói, đủ rồi, có thể nhóm lửa xào rau. Ơn, ta tới. Giang Dạ Ngân xoay người đi ra ngoài ôm một đống gậy gỗ tiến vào, qua lại vài tranh, sau đó ngồi xuống bắt đầu nhóm lửa. Giang mẫu tới xào rau, Hà Kha chuẩn bị canh. Một cái nồi xào rau, một cái tiểu nồi ngao canh, còn có một cái chính là tiểu lửa đốt lòng hấp, cuối cùng đồ ăn đều sẽ đặt ở lòng hấp mặt trên, chờ đến khai tịch thời điểm ở vạch trần viện bên ngoài đoan. Cửa thả pháo, Giang mẫu nói, ngươi đại bá đi ra ngoài đón dâu. Hà Kha vẫn như cũ cúi đầu sát sau, cũng không sai biệt lắm nên xuất phát. Này mua một tặng một đảo cũng có lời. Xác định là, ngươi đại bá. Giang Dạ Ngân đột nhiên nói tiếp nói. Hà Kha cùng Giang mẫu đều nhìn hắn. Hà Kha ngưng mi, ta đại bá nói ngũ nhân gia, đến nỗi có phải hay không hắn, ai biết được. Ông nội của ta còn nói, chờ hài tử sinh, lấy máu nghiệm chứng một chút. Muốn nói ta, một chút tác dụng đều không có. Giang Dạ Ngân nghi hoặc mà nhìn nàng, ngươi là nói cái này lấy máu nhận thân không chuẩn. Hà Kha nhìn hắn khẽ cười nói, nếu không chúng ta tới thử một lần. Nói nàng múc một chén nước trong đặt ở. Trên cái thớt, chảo phá ngón tay tích một giọt máu tươi, Giang Dạ Ngân nhìn nàng nghiêm túc bộ dáng, muốn cười rồi lại không cười ra tới, vì thế đi theo chảo phá ngón tay tích một giọt ở trong nước. Hà Kha chỉ vào nói, ta cùng ngươi chính là ra năm phục bà con. Không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ, chính mình nhìn xem dung không dung. Giang mẫu thò lại gần, nghi hoặc nói, thật dung hợp cùng nhau, chiếu nói như vậy, lấy máu nhận thân thật sự không đúng. Này muốn xem cơ suất trong. Tình huống bình thường huyết ở trong nước sẽ dung hợp, nhưng cũng có một ít tình huống là không dung hợp, rất ít. Hà Kha cười nói, bất quá ta có biện pháp biết rốt cuộc có phải hay không. Giang Dạ Ngân vừa nghe liền biết nàng sẽ lợi dụng vòng tay bên trong đồ vật, vì thế nói, ân, chờ tới lúc đó rồi nói sau, bất quá vạn nhất không phải Hạ gia hài tử, Hạ gia gia khẳng định sẽ nổi trận lôi đình. Là nha, Giang mẫu thở dài một tiếng, đây là tối kỳ húy, không ai nguyện ý thế người khác dưỡng. Hài tử, Hà Kha cười cười, chúng ta đây là đang nói nhàn thoại, ai đều hy vọng hài tử chính là ta Hạ gia. Giang mẫu cùng Giang Dạ Ngân cười gật đầu, Giang mẫu nói, chúng ta không nói này đó, hôm nay là ngày đại hỷ, mặc kệ như thế nào vẫn là muốn chúc phúc một đôi tân nhân mới lạ. Hà Kha rủ xuống con ngươi tiếp tục đem đồ ăn trang bàn, còn có câu nói kêu, chỉ nghe tân nhân cười, đâu nghe người xưa khóc. Văn thị hôm nay cười thật sáng lạng, nhưng ai cũng không biết nàng trong lòng là nghĩ như thế nào, không chuẩn đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, văn thị một người đãi ở trong phòng khóc đâu. Bên ngoài đột nhiên cãi cò ồn ào, Giang Mẫu Trang xào tốt đồ ăn đều thịnh lên, đặt ở lòng hấp thượng, quay đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa, thấy được xuất giá trở về Hà Thanh liền hô, Tiểu Kha, ngươi đại tỷ đã trở lại. Ngươi đại bá không phải không có thông tri thân thích sao? Hà Kha quay đầu xem qua đi, quả nhiên thấy được Hà Thanh, vì thế nói, ta cũng không biết, có thể là nàng nghe được cái gì, cho nên mới trở về đi. Sẽ không nháo sao? Giang Mẫu hỏi. Hà Kha ngẩn ra hạ, mờ mịt nhìn Giang Mẫu, suy nghĩ Hà Thanh cá tính, không chuẩn thật đúng là sẽ đến nháo. Nàng không sao cả nói, nháo liền nháo đi, dù sao ta là không sao cả, cưới cái nhị phòng cũng không phải cái gì sự tình tốt, ta liền sợ gia gia khó xử. Giang Mẫu gật đầu, thở dài nói, là nha. Bất quá, chúng ta mọi việc đều hướng chỗ tốt tưởng, hôm nay nhiều người như vậy đâu, ngươi đại tỷ tổng muốn phỏng chừng một chút ngươi đại. Bá mặt mũi, nếu nháo nói, khẳng định sẽ chờ đến đêm khuya tĩnh lặng thời điểm ở nháo. Hà Kha kéo kéo khóe miệng, cười cượng hai tiếng, mặc kệ nó, chúng ta làm tốt chính mình sự tình là được. Giữa trưa, ngoài cửa lại một trận pháo vang, bên ngoài có người hô, tân nương tử kế đó. Hà Kha cùng Giang Mẫu vừa vặn đem sở hữu nhiệt đồ ăn đặt ở lòng hấp thượng, trên mặt bàn chỉ có mấy cái rau trộn, nghe được bên ngoài tiếng gọi ầm ĩ. Giang Mẫu hô, Tiểu Kha, đi cùng nhau đi ra ngoài nhìn một cái. Hà Kha lắc đầu, ta không đi, bá mẫu ngươi đi xem đi. Giang Dạ Ngân làm cũng không nhúc nhích, Giang Mẫu cười ha hả gật đầu, ta đây đi ra ngoài nhìn xem. Hà Kha lên tiếng, nhìn Giang Mẫu đi ra ngoài. Thu hồi tầm mắt, nói thầm nói, có cái gì đẹp, dù sao cũng sẽ không tiếng nhà ta từ đường, cũng bái không được nhà ta tổ tông. Giang Dạ Ngân đứng dậy. Hà Kha ngưng mi, như thế nào, ngươi cũng muốn đi ra ngoài xem tân nương tử. Ta xem ngươi. Giang Dạ Ngân bắn hạ quần áo, ngẩng đầu nhìn nàng. Lại không phải ta tân nương tử, ta mới không cái kia tâm tình đi xem. Tổng không phải cùng chúng ta giống nhau, một đôi mắt, một cái mũi một trương miệng. Hà Kha cười nhạo một tiếng, nói bất quá ngươi, ngươi thắng. Ta còn tưởng rằng ngươi cũng đi ra ngoài xem đâu. Không có hứng thú, còn không bằng nhìn xem ngươi đâu. Hà Kha xấu hổ trừng hắn một cái, hai người liền đứng ở bên trong cũng không biết nói cái gì lời nói hảo. Không bao lâu, Hạ Nguyên hô, Kha Nhi, lúc này không khai tịch. Đâu, bên trong giống cái lồng hấp giống nhau, ra tới hít thở không khí. Hà Kha lúc này mới thấy Giang Dạ Ngân, nghiêng đầu, nói, đi, đi. Hai người lúc này mới từ bên trong ra tới. Ra tới hậu quả nhiên mát mẻ một mảng lớn. Hà Kha đứng đám người bên ngoài, cái đầu tuy rằng không cao, khả nhân trạm địa phương tương đối cao, có thể nhìn đến trước cửa một đôi tân nhân. Tân nương tử đội khăn voan, dáng người nhỏ xinh. Hà trán có chút béo, hỉ phục mặt ở trên người có vẻ có chút mập mạp trước. Ngực mang một cái đỏ thẫm hoa, mặt mang tươi cười quỳ lại dập đầu. Đưa vào động phòng, bùm bùm pháo tiếng vang lên tới, Hà trán khom lưng đem tân nương tử cấp bế lên tới. Bị một đám người ôm lấy hướng tới tân phòng đi đến. Những người khác đều tìm vị trí ngồi xuống, Hà Kha thu hồi tầm mắt, quay đầu liền thấy Giang Mẫu đứng ở phòng bếp khẩu hướng tới nàng vẫy tay kêu gọi. Hà Kha chụp đánh Giang Dạ Ngân cánh tay, chuẩn bị khai tịch. Giang Dạ Ngân đi theo nàng phía sau hướng tới phòng bếp. Biên đi đến. Phòng bếp môn mở ra, hỗ trợ thượng đồ ăn thôn dân cầm khay tiến vào bưng thức ăn. Giang Dạ Ngân sợ lòng hấp hơi nước năng Hà Kha, vì thế liền chủ động đứng ở lòng hấp biên hỗ trợ bưng thức ăn đặt ở trên khay. Hà Kha cấp Giang Dạ Ngân chuẩn bị nước lạnh, hắn động tác lại mau, làm việc không ướt át bẩn thỉu, thực nhanh nhẹn. Giang Mẫu liền ở một bên rang rau trộn, Hà Kha không có việc gì liền đứng ở bên cạnh. Giang Mẫu nói, Tiểu Kha đi ngồi ăn cơm đi, nơi này không có gì sự tình. Hà Kha cự tuyệt, ta không đi, ta chờ các ngươi cùng nhau ăn. Giang Dạ Ngân nhìn nàng một cái, cười nói, vậy ở đói trong chốc lát, đợi chút chúng ta cùng nhau ăn. Hà Kha gật đầu, nghe bưng thức ăn đại thúc nói, này đồ ăn thật là hương, chảy nước miếng. Giang đại tỷ nấu nướng tay nghề thật là không tồi, về sau nhà ta có hỷ sự cũng thỉnh ngươi tới đầu bếp, được không? Giang Mẫu cười nói, đương nhiên có thể. Tiếp theo một vị đại thẩm nói giận nói, tốt như vậy trù nghệ, ra giá cũng không thấp đi, mấu chốt là ngươi thỉnh đến khởi sao. Hà Kha khẽ cười nói, thịnh bá mẫu làm tiệc rượu khẳng định thỉnh đến khởi, các ngươi thỉnh bên ngoài tới nấu cơm, một bàn nhiều ít, đều mau tăng tới 10 lượng bạc. Có người nói, chính là, năm trước nhà ta đều là 8 lượng một bàn. Cũng không phải là, thật là càng ngày càng cao. Hà Kha cười ha hạ nói, ta gian bá mẫu tiệc rượu, một bàn liền 5 lượng. Các ngươi cần phải chính mình nếm thử xem, cái này đồ ăn hương vị ăn ngon không? Hảo, xác thật ăn ngon. Hà Kha nhìn Giang Mẫu cười nói, bá mẫu, các ngươi vội vàng, ta đi bên ngoài khen khen ngươi. Giang Mẫu mặt đỏ nói, không sai biệt lắm là được, nghe ngươi nói, ta cũng chưa mặc. Hà Kha sau khi rời khỏi đây, nàng thở dài nói, đêm ngân, ngươi nói Tiểu Kha đem ta khích lệ. Người khác không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào, nhưng chúng ta biết, ta này, nhiều ngượng ngùng. Giang Dạ Ngân lại cười nói, mẫu thân cũng đừng ngượng ngùng, Tiểu Kha thích ngài, cho nên mới sẽ đối chúng ta người một nhà hảo. Chờ về sau nhi tử có tiền đồ, hảo hảo báo đáp nàng cùng Hà Gia Gia. Hảo, làm người không thể vong ân phụ nghĩa, cái này ân tình nhất định phải nhớ kỹ. Giang Mẫu nghĩ nghĩ lại dặn dò nói, tốt nhất là có thể đem nàng cưới vào cửa, khi ta Giang gia con dâu mới được. Giang Dạ Ngân đỡ trán, mỉm cười cũng không có nói lời nói. Hà Kha ở bên ngoài đem Giang Mẫu thổi ba hoa chích chòe, chủ yếu là hôm nay tiệc rượu thực mỹ vị nhi, cho nên nàng cũng không phải thổi. Chờ các khách nhân trên cơ bản ăn không sai biệt lắm, Hà Kha uống lên một chén nước, bụng có chút đói bụng liền chạy trong phòng bếp, hô, bá mẫu, chúng ta có thể ăn cơm, ông nội của ta cũng còn không có ăn đâu, chúng ta cùng nhau ăn đi. Hà Kha cầm khay tới bưng thức ăn, Giang Dạ Ngân đi qua đi tiếp thu nói, cho ta đi. Hảo, Hà Kha đem mâm đưa cho hắn, đứng ở một bên dặn dò nói, để ý năng, ân. Giang Dạ Ngân khay trang 4 cái đồ ăn, mang sang đi sau đặt ở trên bàn lại tiến vào đoan. 16 cái đồ ăn toàn bộ thượng xong sau, lão cha tử hô, đêm ngân, mau ngồi xuống ăn cơm. Tất cả mọi người ngồi xuống sau, trong thôn lão bá bá dò hỏi, Hà Đại Phu, cái này con dâu, ngươi còn vừa lòng nha. Ân, ta vừa lòng về vừa lòng, khá vậy không phải cùng ta sinh hoạt, chỉ cần ta đứa con này vừa lòng là được lạc. Tới tới tới, chúng ta không nói cái này, chỉ uống rượu chúc phúc. Lão cha tử trong lòng không hài lòng khá vậy đến nói vừa lòng, Hà gia khai chi tán dịp hắn có thể không? Vui, nhưng tóm lại là phá tổ tông tiền lệ. Những người khác không biết, lão cha tử đêm qua chính là ở trong từ đường sám hối một đêm. Thành tâm thực lòng hướng tổ tông sám hối. Cái này đồ ăn thật là tuyệt mỹ, trong lúc nhất thời ăn nói như thế mỹ vị món ngon. Lão gia tử dừng lại, suy tư một chút, cười cường nói, đột nhiên không biết nên như thế nào biểu đạt. Tóm lại, hôm nay đồ ăn, ăn rất ngon, các ngươi chính mình nói có phải hay không? Hà Kha tim thanh âm nói, là, mặt sau người đi. Theo nói, là, đều đại gia làm một ly. Còn muốn đa tạ chúng ta hôm nay đầu bếp nữ, ta cũng không biết Kha Nhi, rốt cuộc là ở hỗ trợ vẫn là từ cấp đầu bếp nữ thêm phiền. Bất quá hôm nay đồ ăn thật độc đáo, đây là ta từ lúc chào đời tới nay ăn đẹp nhất một cơm. Lão cha tử bưng chén rượu hướng Giang Mẫu kính rượu. Tất cả mọi người đứng lên, Giang Mẫu nói, nơi nào, Tiểu Kha cùng đem ngân giúp ta không ít vội, hai đứa nhỏ đều thực nghe lời. Cảm ơn đại gia thích, tới cùng nhau uống đi. Đại gia nói cười cười, lại tại đây trời nóng mồ hôi ướt đẫm ăn này bữa cơm, Trần Thị cùng Văn Thị mang theo trong thôn mấy cái hỗ trợ liền, ở giếng nước biên ngồi xổm rửa chén, mâm. Lão cha tử lại uống nhiều quá, Hà Kha nâng vào nhà nghỉ ngơi. Nàng ra tới sau, lau một phen hãn, ngửi ngửi thân mình, một cổ hãn xú vị, trực tiếp vọt vào trong phòng hô, nương, nhiệt chết ta, ta muốn đi tắm rửa. Lưu Thị cầm cây quạt loạn choạng ra tới. Ban ngày ban mặt đi chỗ nào tắm rửa, tưởng tẩy nói liền ở nhà, nương cho ngươi thiêu nước ấm đi. Hà Kha ngăn lại nàng, không cần nương, ta phát hiện một cái tiểu sơn cốc, bên kia thực ẩn nấp, trung gian cũng có rất nhiều lá sen che đậy, cho nên người ngoài căn bản nhìn không tới. Lưu Thị nghe xong càng thêm không yên tâm nàng đi, cự tuyệt nói, không được, này vạn nhất bị người phát hiện phiền toái có thể to lắm, ngươi vẫn là ngoan ngoãn. Ai, Kha Nhi, Hà Kha. Hà Kha không đợi nàng nói cho hết lời, lóe thân mình chạy đi ra ngoài. Lưu thị chỉ có thể dương mắt nhìn. Hạ Nguyên từ trong viện tiến vào, quay đầu lại nhìn Hà Kha chạy ra thân ảnh, chờ hỏi, làm sao vậy? Nàng đây là muốn đi đâu? Đi cái gì bí ẩn địa phương tắm rửa, này phụ cận nào có cái gì bí ẩn địa phương? Ban ngày ban mặt, Hạ Nguyên phát hiện thanh âm lớn điểm, quay đầu lại nhìn trong viện hai vị tổ tử, lôi kéo Lưu thị triều trong viện, nhíu mày nói, đứa nhỏ này có phải hay không điên rồi, ban ngày ban mặt đi tắm rửa. Vạn nhất bị người phát hiện, hảo, người đều đã đi, nói này đó còn có ích lợi gì. Lưu thị thở dài ngồi xuống, cũng không biết nàng địa phương nào bí ẩn, ta này có đi không khai, ngươi lại là cái đại nam nhân. Lưu thị lời nói tới rồi bên miệng ngậm miệng lại, Hạ Nguyên ngồi xuống nhìn nàng, tính tính, hài tử cũng lớn, cũng biết chính mình đang làm cái gì sự, cũng chỉ có thể như vậy. Lưu thị nhìn về phía bên ngoài, tháng sau chịu đựng đi, thời tiết liền chuyển lạnh, cũng sẽ không như vậy nhiệt. Lưu thị ngậm đầu vuốt ve chính mình, bụng, lộ ra từ mẫu tư cười, Kha Nhi nói là cái nam nhi, rốt cuộc có phải hay không tháng sau sẽ biết. Hạ Nguyên đi qua đi ngồi xổm xuống, lỗ tai dán ở nàng trên bụng, cười nói, chật chật, hắn đá ta đâu. Lưu thị cười nói, ơn, vừa mới động hạ. Hạ Nguyên nhẹ nhàng chụp nàng bụng. Nói, nhi tử, có phải hay không nghĩ ra được, cha nhưng ngóng trong ngươi sớm chút ra tới, nhưng đem ngươi mẫu thân lăn lộn đủ rồi. Lưu thị hờn dỗi đánh hắn một chút, nói vừa cái gì đâu, ta cao hứng còn không kịp đâu, đừng nói hưu nói phượng. Nhi nha, đừng nghe ngươi cha nói vậy. Giang mẫu từ nhà hắn sân trước cửa đi qua, nhìn đến hai người như thế ấm áp, sửng sốt một hồi lâu, lại chớp chớp chua xót đôi mắt, giơ lên đầu nhìn không trung. Năm đó nàng hoài Giang Dạ Ngân thời điểm, bọn họ cũng từng như vậy quá, cũng từng như vậy hạnh phúc, như vậy lệnh người hâm mộ, hiện giờ nàng ở người ngoài trong mắt chỉ là một cái quả phụ. Bất quá nàng là may mắn, nàng cái này quả phụ dựa vào cường đại Hạ gia, cho nên không ai dám khi dễ. Trước khi Giang Dạ Ngân còn nhỏ thời điểm, phu quân thây cốt chưa lạnh, có chút người bán say tới cửa đi lăng nhục cũng may không thành. Nghĩ lại năm ấy sự tình, Giang mẫu tâm đều là đau. Mẫu thân, Giang Dạ Ngân thấy nàng trong mắt lóe nước mắt, vẫn luôn đứng ở cửa bất động, lúc này mới đi qua đi nhẹ hôn một tiếng, đãi nàng con ngươi xoay hạ, mới còn nói thêm, làm sao vậy? Giang mẫu hoàng hồn, vội chuyển qua thân mình, hủy diệt nước mắt, xoay người cười nói, không, có việc gì không có việc gì, ngươi không đi niệm thư sao? Giang Dạ Ngân ngưng mi, lắc đầu nói, ra tới tưởng đảo điểm nước. Liền nhìn đến mẫu thân trạm nơi này đã lâu, là đã xảy ra cái gì chọc mẫu thân không vui sự tình sao? Này vừa hỏi, Giang mẫu nước mắt lạch cạch rơi xuống, nàng lắc đầu cười nói, ta thấy được ngươi tam thúc tam thẩm như vậy hạnh phúc, như vậy ân ái, cộng đồng chờ mong hài tử sinh ra. Không tự chủ được liền nhớ tới, năm đó cùng phụ thân ngươi sự tình, nhất thời không nhịn xuống. Giang Dạ Ngân hiểu rõ, mỉm cười chuỗi tay ôm nàng. Mẫu thân không cần ưu thương, cha ở trên trời nhìn chúng ta đâu, ngài cùng cha năm đó cũng không biết làm bao nhiêu người hâm mộ. Kỳ thật ông trời đãi chưa bao giờ bạc đãi quá chúng ta, ngài mang theo ta tới Hạ gia là sáng suốt, chúng ta bám vào Hạ gia, ít nhất không ai dám khi dễ, cho nên mặc kệ như thế nào về sau đều phải hảo hảo báo đáp Hạ gia gia. Giang mẫu gật đầu, cầm khăn lau nước mắt, cười nói, ngươi nói rất đúng, không như vậy làm kêu. Ngươi muốn uống thủy phải không? Giống như còn không có thủy, ta đi cho ngươi nấu nước. Nói nàng cười hướng tới phòng bếp đi đến. Giang Dạ Ngân nhìn kiên cường bóng dáng, rụ xuống con ngươi cười khẽ, hắn siết chặt nắm tay, âm thầm đã phát thề. Giang gia muốn nâng dậy tới, Hạ gia cũng muốn báo đáp, đặc biệt là Hạ Kha, sợ là dùng cả đời tới báo đáp đều không đủ. Giang mẫu thiêu một hồ thủy, đi cấp Giang Dạ Ngân phao nước trà. Hắn lúc này vô pháp tỉnh hạ tâm tới, chỉ có thể ngồi phát ngốc. Đãi Giang mẫu đảo xong rồi nước trà, đứng dậy hô, mẫu thân, ta đi ra ngoài đi dạo trong chốc lát trở về. Giang mẫu sửng sốt một chút, gật đầu nói, hảo. Thấy hắn hướng tới viện ngoại mà đi, lại ra tiếng nói, Tiểu Kha tựa hồ cũng không ở nhà. Giang Dạ Ngân quay đầu lại, đi ra ngoài. Ta nhìn đến nàng đi ra ngoài, không biết có phải hay không đi hiệu thuốc. Ân. Giang Dạ Ngân đạm nhiên lên tiếng, xoay người triều viện ngoại mà đi. Hắn đi hiệu thuốc, môn đóng lại. Cho nên nghi hoặc lên, như vậy Nhiệt Thiên Nhi, đi ra ngoài chơi. Hắn cũng không có thể đi tìm kiếm, liền dọc theo đường nhỏ, thông thả đi tới. Lúc này Hà Kha đã ở Tiểu Sơn có phía dưới hồ nước trung tắm rửa một cái, tóc vẫn là ướt, nàng cũng chỉ có thể búi lên rác cái viên đầu, lộ ra cao khiết mà lại bóng loáng cái trán. Thần thanh khí sảng từ dưới chân núi bò lên trên đỉnh núi, đứng ở mặt trên có thể xem toàn bộ thôn. Hà Kha liếc mắt một cái liền thấy được thôn biên hành tẩu Giang Dạ Ngân, vì thế, hô lớn, Giang Dạ Ngân. Giang Dạ Ngân nghe được tiếng la, dò qua một vòng cũng không thấy được nàng người, vì thế lại nghe được một tiếng, mới nhìn đến hắn đứng ở cách đó không xa đỉnh núi. Giang Dạ Ngân khóe miệng xả hạ, vươn tay vẫy vẫy, ý bảo chính mình nghe được. Hà Kha đi theo vẫy vẫy tay hô lớn, trên núi thực mát mẻ, đi lên. Giang Dạ Ngân nghe xong, bước nhanh hướng tới phía trước đi đến. Hà Kha ngồi trên mặt đất, không bao lâu liền nghe được Thẩm A Hoa thanh âm. Hà Kha vỗ vỗ quần áo, đứng lên, nhìn đến nàng mở ra cánh tay hướng tới chính mình chạy tới. Kha Lan, rốt cuộc lại làm im bắt được ngươi. Hà Kha lông tơ dựng thẳng lên tới, chuỗi tay ngăn cản, đình đình đình, ngươi đừng tới, một thân hạng xú vị, ta vừa mới, tắm rửa xong ba chữ còn tạp ở cổ họng, đã bị Thẩm A Hoa ôm cái đầy cõi lòng. Nhưng là A Hoa chân không đứng vững, xoay một chút, hai người thân mình đảo cùng nhau, từ trên sườn núi lăn xuống đi. Giữa sườn núi Giang Dạ Ngân thấy được kinh hãi một chốc, vận công bay lên núi đỉnh, nhưng sườn núi đổ liền tính chính mình có ngay lập tức chi động võ công, các nàng cũng không tránh được bị thương. Bùm một tiếng, bọt nước văng khắp nơi, hai người rơi vào rồi hồ nước. Hà Kha đột nhiên uống lên hai nước miếng, chảy dụ một chút trôi nổi lên, thấy Thẩm A Hoa không có lên, vội vàng hô, A Hoa. Giang Dạ Ngân thấy không rõ lắm phía dưới tình huống như thế nào, nhưng là nghe được Hà Kha nôn nóng thanh âm, phi thân triều hạ. Hà Kha có trác vào trong. Nước nhìn đến nàng thân thể cao lớn, chu qua đi bắt lấy nàng thân mình đem nàng hướng tới bờ biển kéo. Hà Kha biên chu biên nói, ngươi như thế nào còn như vậy trọng? Không phải trừ 20 sao, ta thích nương ai, rớt 20 cân nhưng còn có 180 cân. Nàng đem Thẩm A Hoa kéo đến bờ biển, nửa người trên ở trên bờ, chân còn ở trong nước, nàng duỗi tay vỗ vỗ nàng mặt, hô, uy, A Hoa tỉnh tỉnh. Nàng duỗi tay dò xét hơi thở, thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo không chết, bằng không ta tội lỗi. Nhưng lớn, uy, A Hoa tỉnh tỉnh. Thẩm A Hoa như cũ không có động tĩnh, vì thế Hà Kha nhìn thoáng qua bộ ngực, nhéo nắm tay chùy mấy lần, Thẩm A Hoa đột nhiên phun ra hai nước miếng. Hà Kha vui vẻ nói, A Hoa, ngươi thế nào? Khụ khụ, sạch chết im. Thẩm A Hoa lại phun ra hai nước miếng, còn lo lắng dò hỏi, Kha Lan, ngươi không sao chứ? Hà Kha quần áo còn ướt, lại dán thân mình, nàng sợ bại lộ thân phận, liền dùng tay ngăn trở, vô hình trung thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười nói, ngươi không? Có việc gì liền hảo, ta khẳng định không có việc gì. Này sườn núi cũng thật đẩu. Thẩm A Hoa đem chân từ trong nước duy ra tới, ghé vào nửa bên thở dốc nói, im chân xoay giống như, Kha Lan, thật là ngượng ngùng, im không phải cố ý, im nếu là sớm nghe ngươi dừng lại, cũng sẽ không từ như vậy cao địa phương lăn xuống tới. Hà Kha cõng nàng đinh trên quần áo thủy, sườn mặt nói, ta không trách ngươi, ngươi trước thử xem có thể hay không đứng lên. Hảo, Thẩm A Hoa nhúc nhích cồng kềnh. Thân mình, đứng lên sau thấy được Giang Dạ Ngân, còn không có ra tiếng lại ngã trên mặt đất, nàng ôm mắt cá chân, nức nở nói, im chân uy. Hà Kha đứng dậy đi qua đi, thấy được Giang Dạ Ngân cũng không có nói lời nói, ngồi xổm xuống nắm nàng mắt cá chân, liếc nàng liếc mắt một cái, đừng khóc, kiên nhẫn một chút, chỉ là có điểm sai vị, lập tức thì tốt rồi. Hảo! Thẩm A Hoa gật đầu, mềm mại nói. Hà Kha sấn nàng không chú ý đột nhiên xoay một chút. Thẩm A Hoa kêu thảm thiết một tiếng, nàng cười nói, được rồi. Giang Dạ Ngân thấy các nàng đều không có việc gì, yên lòng chậm rãi đi qua đi. Nghe Hà Kha chỉ vào nói, ngươi ở lên thử xem. Thẩm A Hoa chậm rãi đứng lên, ngay từ đầu không dám động, sau lại chậm rãi động hạ, lúc sau lại đại di động hạ. Hà Kha hô, ngươi nhẹ điểm, đợi chút lại đi không được, ta cũng mặc kệ ngươi. Hắc hắc, im có thể chính mình đi rồi. Thẩm A Hoa cười rộ lên đôi mắt đều mị thành một cái phùng. Hà Kha đỡ trán, run rẩy hạ quần áo, này tắm bạch chặt. Sạch. Giang Dạ Ngân vừa nghe nhỏ giọng hỏi, ngươi tới nơi này tắm rửa. Hạ Kha nghiêng hắn liếc mắt một cái tiếp tục khom lưng ninh trên quần áo thủy, nếu không ngươi cho rằng ta tới nơi này làm cái gì? Như vậy nhiệt thiên, chạy tới liền một thân hãn. Thật vất vả mát mẻ điểm, đứng ở mặt trên yên lặng một chút, không nghĩ tới bị nàng cấp đâm một cái, liền như vậy té xuống, khô mát quần áo lại ướt rớt. Thực xin lỗi nha Kha Lan. Thẩm A Hoa đứng ở bên người nàng, thập phần tự trách. Hạ Kha xua tay, không có việc gì, không có việc gì, ta lại không trách ngươi, đừng tự trách. Đúng rồi, ngươi em đẹp như thế nào sẽ tại đây trên núi? Thẩm A Hoa nói, im này không phải nghe ngươi lời nói, rèn luyện thân thể sao? Nàng đứng lên, lùi ra phía sau hai bước, cười hì hì nhìn Hạ Kha, Kha Lan, ngươi nhìn im, im có phải hay không gầy rất nhiều? Hạ Kha thở ra một hơi, gật đầu cười khẽ, ơn, gầy không ít, tiếp tục nỗ lực nha. Đại trời nóng sẽ thực gầy thực mau, vẫn là muốn nhiều vận động, uống nhiều thủy, ăn nhiều một ít mới mẻ rau dưa trái cây, chuối là cái thứ tốt, ăn nhiều một chút. Chuối. Thẩm A Hoa nỉ non nói, hảo, ngày mai làm im nương đi chợ thượng mua chuối trở về ăn. Gần nhất im nương mỗi ngày cấp im nấu cải trắng, dầu muối đều thiếu, trên cơ bản đều là thủy nấu, hiện tại nhìn đến kia sinh cá, đều chảy nước miếng, đều muốn ăn. Hạ Kha cúi đầu cười một cái, thẳng thắn sống lưng vỗ vỗ nặng bả vai, đừng ăn, nhìn xuống. Ân, im sẽ nhìn xuống. Thẩm A Hoa nhìn. Giang Dạ Ngân, đêm Ngân ca ca cũng là tới tắm rửa sao? Nếu đúng vậy lời nói, im liền đi trước. Giang Dạ Ngân ngơ ngẩn, nghe xong câu nói kế tiếp, gật đầu nói, nga, là nha, ngươi xác thật muốn tỳ hiềm. Nàng lại nhìn về phía Hạ Kha, cười ngọt ngào nói, kia hảo, im này quần áo cũng ướt. Im trở về đổi thân sạch sẽ quần áo. Các ngươi chậm rãi tẩy đi, tái kiến. Ân, tái kiến. Hạ Kha vẫy vẫy tay, nhìn nàng khập khiễng lên núi sườn núi, nàng thở dài một tiếng, đem mặt khác một thân ướt rớt. Từ phía trên xem đi xuống, xác thật nhìn không tới người, đảo cũng là cái hảo che đậy địa phương. Hạ Kha trừng hắn một cái, ngồi xuống nói, ngươi như thế nào ra tới? Vô Tâm Niệm Thư liền ra tới đi bộ một vòng. Hắn đi qua đi cũng ngồi xuống, ta còn tưởng rằng ngươi ở hiệu thuốc, đi lúc sau mới biết được không ở, ta liền chính mình khắp nơi đi dạo, tiếp theo liền nghe được ngươi tiếng gọi ầm ĩ. Cư nhiên Vô Tâm Niệm Thư, nhiệt. Hạ Kha cười một cái, quay đầu chỉ vào kia viên đại thụ. Chúng ta đi râm mát địa phương nghỉ ngơi trong chốc lát. Ta cha mẹ muốn xem đến ta cái dạng này trở về, khẳng định sẽ mắng ta. Hai người hướng tới bóng cây đi đến, nàng khẽ cười nói. Ta nương không cho ta ra tới, nhưng nàng nói còn chưa dứt lời, ta liền chạy ra. Trở về không chừng như thế nào quở trách ta đâu. Quở trách ngươi cũng là nên. Giang Dạ Ngân ngồi xuống, nhìn nàng nói, ngươi một nữ hài tử, tới loại này sân khấu ngoài trời tắm rửa, thay đổi ta, không chỉ có mắng ngươi, còn sẽ động thủ đánh ngươi đâu. Hạ Kha xẻo hắn liếc mắt một cái, cố chính mình cánh tay nhắm hai mắt lại, đừng xỏ ta, ngủ một lát. Giang Dạ Ngân nhìn nàng, vốn định tay cái gì, có thể tưởng tượng đến nàng ngày hôm qua vội một buổi trưa, hôm nay lại vội một buổi sáng, cũng liền không có nói cái gì, thấy nàng nhắm hai mắt lại, một lát sau truyền ra đều đều tiếng hít thở, hắn đứng dậy bỏ đi chính mình áo ngoài, nhẹ nhàng đáp ở trên người nàng, sau đó cũng nằm xuống tới. Một canh giờ sau nổi lên, phong, Giang Dạ Ngân tỉnh lại, xem nàng còn đang ngủ, nghĩ nghĩ vẫn là sợ đánh nàng một chút. Hạ Kha ngưng mi, nâng lên có mong vòng nói, làm sao vậy? Khởi phong, sợ ngươi cảm lạnh. Hắn đem Hạ Kha phơi khô quần áo lấy lại đây đưa cho nàng, tìm cái ẩn nấp đem quần áo thay đổi đi. Hạ Kha gãi gãi đầu còn hoảng quá thần nhi, thấy hắn tránh ra, ngã đầu lại ngủ. Giang Dạ Ngân ngưng mi, cầm quần áo trực tiếp vẫn nàng trên đầu, thanh âm lớn điểm, thời tiết này muốn trời mưa, chạy nhanh thay, hảo. Về nhà. Hạ Kha xả qua quần áo ngồi dậy, ngươi hảo phiền, muốn ngủ trong chốc lát đều không được. Giang Dạ Ngân sắc mặt chìm xuống, khom lưng đem quần áo của mình lấy đi, hành, ngươi tiếp tục ngủ, ta đi còn không thành. Thật là hảo tâm làm như lòng lang dạ thú. Hạ Kha vừa nghe khí cũng không có, nghiêng người ôm hắn chân, nói giỡn, tức giận cái gì? Đừng tức giận, đừng tức giận, ta sai rồi còn không thành. Nàng ngửa đầu, hướng hắn cười. Giang Dạ Ngân rủ xuống con ngươi nhìn chậm chậm nàng. Muốn hay không mặc quần áo? muốn. Nhưng là lại ôm Giang Dạ Ngân chân không buông tay, mặt cọ cọ, chờ một chút, ta hoảng thận nhi sau liền mặc quần áo. Giang Dạ Ngân xả khóe miệng, động hạ chân, nàng lại ôm càng khẩn, hắn ngưng mi hỏi, uy, lại ngủ, không có đâu. Hạ Kha buông lỏng tay ra, phớt tay nói, ngươi có thể đi rồi, ta muốn thay quần áo. Giang Dạ Ngân xem thường ném qua đi, đi ngươi vòng tay bên trong đổi. Hạ Kha cố quai hàm, sớm biết rằng ta liền tránh ở vòng tay bên trong. Ngủ, ngươi liền xem đều nhìn không tới ta. Giang Dạ Ngân bật cười, chuẩn bị nói cái gì, nàng lại vọt đến vòng tay bên trong, sau đó kia vòng tay liền rơi trên mặt đất. Hắn duỗi tay đem vòng tay nhặt lên tới, tả hữu nhìn xem, nói, cũng không thấy có cái gì đặc biệt. Hạ Kha cởi quần áo, khẽ cười nói, chính là không chớp mắt người khác mới sẽ không lấy đi, ném cũng sẽ không có người nhặt. Lần trước ta ở trấn trên tiểu quán trải lên gặp qua rất nhiều loại này vòng tay, hơn nữa bán còn thực tiện. Nghi, Giang Dạ Ngân đuôi lông mày giơ lên, cẩn thận đoan trang, cho nên, đem ngươi cái này cùng những cái đó đặt ở cùng nhau, có thể hay không tìm được. Ngươi vô nghĩa, ta đồ vật liếc mắt một cái đều nhận ra tới, màu sắc đều không giống nhau. Ta đồ vật, há có thể cùng những cái đó tục vật cùng nhau tương đối. Hạ Kha mặc xong rồi quần áo từ bên trong ra tới, liền dừng ở trước mặt hắn, vòng tay tự nhiên mà vậy về tới chính mình trên cổ tay. Nàng lay động hạ, một tia quang ở Giang Dạ Ngân. Trước mắt lóe hạ, hắn con ngươi mị hạ, Hạ Kha cười nói, thế nào, cảm nhận được sao? Giang Dạ Ngân cười một cái, ngửa đầu nói, đi mau đi thôi, trong chốc lát muốn trời mưa. Hạ Kha nhìn không trung, hạ đi, nhiều như vậy thiên không trời mưa, ta xem bắp đều phải khát đã chết, hạ điểm vũ hảo cứu vớt một chút. Ân, Giang Dạ Ngân lên tiếng. Hai người hướng tới đỉnh núi đi đến, dọc theo đường đi nói nói cười cười, cũng hạ sơn. Vừa mới đi đến trong thôn, liền bắt đầu trời mưa, Hạ Kha chuỗi. Tay che đậy cái trán, chạy lên, liền không thể chờ ta đi trở về tại hạ. Nói xong chân cách mặt đất. Bên hông nhiều ra một bàn tay, nàng cúi đầu nhìn hạ, lại quay đầu nhìn hắn. Như vậy gần khoảng cách nhìn Giang Dạ Ngân, tâm bắt đầu rối loạn, nàng ngây ngô cười nói, Giang Dạ Ngân ngươi rất tuấn tú. Giang Dạ Ngân đột nhiên ngẩn ra, mất đi cân bằng, hai người từ giữa không trung ngã xuống. Giang Dạ Ngân kinh ngạc hạ, nắm chặt nàng mới không té ngã. Thật là soái bất quá 3 giây. Hạ Kha thấy, hắn còn ở sững sờ, bắt lấy hắn tay liền chạy. Còn lăn cái gì, chạy nha. Hai người tránh ở hiệu thuốc cửa, Hạ Kha vỗ vỗ thân mình, nhìn dưới mái hiên giọt mưa, cười nói, này mưa đúng lúc tới hảo, mát mẻ một mạng lớn có phải hay không? Nàng quay đầu nhìn về phía Giang Dạ Ngân. Giang Dạ Ngân ngẩng đầu cũng nhìn nơi xa, gật đầu nhàn nhạt mà lên tiếng, hắn còn đang suy nghĩ Hạ Kha câu kia, soái bất quá 3 giây là có ý tứ gì? Liền hỏi, ngươi vừa mới kia lời nói có ý tứ gì? Nói cái gì? Hạ Kha xoay người đem hiệu thuốc môn mở ra, ở bên trong ngồi một buổi trưa cũng hảo. Chính là cái gì bất quá 3 giây? Giang Dạ Ngân đi theo đi vào đi. Hạ Kha quay đầu lại liếc hắn liếc mắt một cái, ta phát hiện ngươi đặc biệt chịu không nổi khích lệ, biết soái là có ý tứ gì sao? Giang Dạ Ngân nghi hoặc nói, đẹp. Hạ Kha búng tay một cái, đồng thời nói, đối. Nhưng ngươi đẹp bất quá 3 giây, chính là ngươi đôi mắt chớp tam hạ thời gian, ngươi liền khó coi. Giang Dạ Ngân kéo kéo khóe miệng. Ta chính là hạnh hoa thôn nhị mỹ chi nhất, há có khó coi chi lý. Phục Hạ Kha cười phun, cười to nói, Giang Dạ Ngân, ngươi có xấu hổ hay không? Đôi khi, có thể thích hợp không cần đi, da mặt dày đảo cũng khá tốt. Giang Dạ Ngân nhảy lên đuôi lông mày, thật là đắc ý. Hạ Kha run lên cái thân mình sau đó ngồi xuống, nhìn kia nước mưa, ta xem này một chốc là ra không được, nên sẽ không hạ thật lâu đi. Giang Dạ Ngân khoanh tay đứng ở cửa, nhìn nơi xa không trung, như cụ sáng sủa, liền nói. Sẽ không, nơi xa vẫn là trời quang, không chuẩn còn có thể nhìn đến sau cơn mưa cầu vòng. Hạ Kha khẽ cười nói, ta nhớ tới một cái thực chốc lòng ca dao, liền làm ánh mặt trời tổng ở mưa gió sau, cái này ngụ ý thực hảo. Giang Dạ Ngân nhìn về phía nàng, tới một đoạn. Hạ Kha ném hắn một cái xem thường, đôi tay chống đầu, lại nhìn kia chạy dài không ngừng vũ, mềm như bông nói, lần sau cho ngươi sướng, lúc này không có gì tâm tình. Nàng nằm sắp xuống tới thở dài nói, ngươi nói ta như thế nào? kêu ta đại bá nhị phòng. Giang Dạ Ngân đi qua đi ngồi xuống, ngươi như thế nào kêu ngươi đại nương, liền như thế nào kêu nàng. Kêu đại nương a. Hà Kha mắt trợn trắng, ngươi ngốc vẫn là ta khờ. Hoàn toàn phân không rõ, hai cái đều đáp ứng làm sao bây giờ. Vậy kêu Duy Nương. Hắn nói. Hà Kha ngẫm lại đảo cũng có thể, nàng gật đầu cười nói, nếu ta nhị bá lại cưới cái nhị phòng, ta liền kêu nhị Duy Nương, bọn họ tổng không thể ở cưới tam phòng đi. Giang Dạ Ngân cười như không cười nói, rất có khả năng. Hà Kha trầm mục, khả năng cái con khỉ, ông nội của ta dưỡng này người một nhà đã đủ mệt mỏi, bọn họ còn cưới tiểu nhân, tưởng mệt chết ông nội của ta. Chỉ đùa một chút, đừng nghiêm túc. Giang Dạ Ngân ho nhẹ hai hạ. Đi ngươi. Hà Kha chụp hắn một chút, lại ghé vào bàn thượng, hai người một đáp không một đáp trò chuyện. Ước chừng đi qua hơn nửa canh giờ. Nước mưa dần dần nhỏ, phía tây không trung sáng ngời lên. Hà Kha cũng rõ ràng cảm giác được hiệu thuốc sáng ngời, liền hướng tới bên ngoài nhìn lại. Khi rắn màu vạn dặm, giống như kim sa phủ kính đại địa, nàng kinh hỉ nói, quá mỹ. Giang Dạ Ngân đi ra ngoài nhìn xem. Giang Dạ Ngân bị nàng kéo tới, hai người đứng ở hiệu thuốc ngoài, nàng chỉ vào kia cầu vòng nói, ngươi xem, cầu vòng, xích chanh hoàng lục thanh lam tử. Thật đúng là đầy đủ hết, trước kia đều không có nhìn đến nhiều như vậy nhan sắc. Ân, thực đồ sộ, giống ngươi nói cầu hỷ thước tiên. Hắn nói, ngươi còn nhớ rõ đâu, cầu hỷ thước tiên là thần thoại. Là mọi người tưởng tượng ra tới, cái này chính là đôi mắt xem tới được. Nàng mở ra hai tay hít sâu một hơi, về sau không khí chính là tươi mát, hỗn hợp bùn đất hương thơm, nông thôn hơi thở nùng liệt. Giang Dạ Ngân câu môi, nàng đảo cũng rất sẽ hưởng thụ. Nàng thu hồi cánh tay, xoay người tiến vào hiệu thuốc, quản môn cầm chìa khóa đi đến hắn trước mặt, đi thôi, trở về đi. Giang Dạ Ngân an tĩnh đi theo bên người nàng. Hạ Nguyên Đại thật xa liền nhìn đến nàng cùng Giang Dạ Ngân cùng nhau. Trở về, kinh hãi một chốc, ngưng mi nói, nương tử, Kha Nhi như thế nào sẽ đi theo đêm Ngân cùng nhau trở về? A, Lưu Thị tại nội thất lên tiếng. Từ trong phòng ra tới, đi tới cửa quả thực thấy được hai người. Lưu Thị cười khẽ, hai đứa nhỏ thực xứng đôi. Là nha, nhưng đem Ngân về sau là đương đại quan người, có thể coi trọng chúng ta Kha Nhi sao? Lưu Thị nhìn hắn, lắc đầu nói, ta chỉ là nói xứng đôi, lại không có nói nhất định thích hợp, lại nói đem Ngân đã có cái hôn ước, nhà ta Kha Nhi. Tuyệt đối sẽ không cho nhân gia đương tiểu. Kia còn không ngăn cản. Lưu Thị nhìn hắn kích động, vội trụ cánh tay hắn, khẩn trương cái gì? Đêm đó Ngân lại không biết Kha Nhi là nữ nhi thân, hai đứa nhỏ thiên chân vô tà, cùng nhau đi ra ngoài chơi, có cái gì hảo kỳ quái? Lại nói Kha Nhi như vậy thông minh, chuyện này sẽ xử lý thực hảo, ngươi tự loạn đầu trận tuyến, làm người hoài nghi. Là, nương tử nói rất đúng. Hạ Nguyên kéo tay nàng, dần dần bình tĩnh trở lại. Nương, ta đã trở. Về, Hà Kha nhảy đến nàng trước mặt, bắt lấy cánh tay của nàng, ta đã sớm đã trở lại, vì trốn phủ liền ở hiệu thuốc đại đã lâu. Lưu Thị cùng Hạ Nguyên hoành nàng liếc mắt một cái, cùng nhau nhìn về phía nàng phía sau Giang Dạ Ngân. Giang Dạ Ngân câu môi gật đầu nhẹ hô, tam thúc tam thẩm. Lưu Thị gật đầu, nghe tiếng hy vọng hỏi, không gặp mưa liền hảo, đi nơi nào chơi? Liền ở phía trước tiểu trên núi. Giang Dạ Ngân cười nói. Vốn dĩ hẳn là đang mưa phía trước là có thể trở về, đụng phải a hoa, liền trì hoãn trong chốc lát. Mấy người đi vào, Hạ Nguyên chỉ vào ghế chữ ý bảo hắn ngồi xuống. Chính mình ngồi xuống sau, kinh ngạc nói, như thế nào còn gặp a hoa? Kia nha đầu không có như thế nào ngươi đi. Hắn nhìn về phía Hạ Kha. Chê cười, nàng một cái ngây ngốc béo nữ, có thể đem ta như thế nào mà? Hạ Kha cười nói, tuy rằng thoạt nhìn ngây ngốc. Cũng không phải cái gì đều không nghe càng quấy người. Giang Dạ Ngân tán đồng cật cật đầu. Lưu Thị lại cười nói, kia nha đầu không có. Chỉ ý xấu, chính là quá dính người. Hà Kha quay đầu chỉ vào Giang Dạ Ngân, nói cũng kỳ quái, Giang Dạ Ngân so với ta lớn lên còn mỹ, A Hoa vì cái gì luôn là quấn lấy ta, không quấn lấy ngươi. Giang Dạ Ngân đỡ trán, mắt lét cười nói, vấn đề này. Ha ha ha, nhân gia đêm Ngân giống ngươi giống nhau cả ngày ở bên ngoài hạt dạo. Ngươi phía trước đều không có thấy vài lần Giang Dạ Ngân, kia hoa có thể gặp qua vài lần. cũng chính là ngươi vẫn luôn ở bên ngoài hạt dạo, gây chuyện thị phi. Hà Kha, không cho là đúng nhìn Hạ Nguyên, bỉ cười nói, này không phải xác minh câu kia, nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu. Nói xong, đội lấy mấy người xem thường. Hà Kha không thú vị nhi nhún nhún vai, cười cượng hai tiếng. Giang Dạ Ngân ngồi uống lên một ly trà thủy, cảm thấy chính mình ra tới thời gian có điểm dài quá, vì thế đứng lên tử, nhìn về phía Hạ Nguyên cùng Lưu Thị, tam thúc tam thẩm, ta ra tới thời gian cũng dài quá điểm, cũng nên đi trở về, bằng không mẫu thân nên muốn lo lắng. Hạ Nguyên đứng dậy, gật đầu cười nói, hảo, mau trở về đi thôi. Lần sau tam thúc ở lưu ngươi ở nhà ăn cơm. Vậy cảm ơn tam thúc, đem Ngân đi trở về. Hà Kha ngồi ở ghế trên, vẫy vẫy tay, cười nói, lần sau lại ước. Giang Dạ Ngân liếc nàng liếc mắt một cái, vẫn chưa nói chuyện, bước đi đi ra ngoài. Đại Giang Dạ Ngân đi rồi Lưu Thị liền ngồi tới rồi Hà Kha bên người, bắt lấy cánh tay của nàng nghi hoặc nói, ngươi tắm rửa thời điểm Giang Dạ Ngân cũng biết. Hà Kha khóe miệng đột nhiên trừ hạ. Nương, người nói bậy gì đó đâu. Hắn là ta tắm rửa xong lúc sau đứng ở trên núi nhìn đến hắn, mới kêu đi lên, sau đó quá nhiệt, ta liền ở trên núi chơi bóng cây hạ ngủ trong chốc lát, thời tiết thay đổi mới trở về. Lưu Thị thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem thường quát lớn nói, về sau liền ở nhà tắm rửa, một cái nữ, đi cái gì sân khấu ngoài trời tắm rửa. Hà Kha biểu môi, mềm mại nói, đã biết nương. Lưu Thị cùng Hạ Nguyên cũng chưa đang nói chuyện, Hà Kha nhìn về phía trong viện, đứng dậy đứng ở cửa, thấy không có gì người đi lại, đối diện cũng thập phần yên lặng, xoay người dò hỏi, nương, ngươi nhìn đến tân nương tử sao? Lưu Thị lắc đầu, không có, đêm nay liền thấy được. Buổi tối chúng ta ở đại bá trong nhà ăn cơm. Hạ Nguyên gật đầu, là nha, vừa mới xong nhi đã tới nói qua, ngươi đại tỷ cùng đại tỷ phu cũng không đi. Hà Kha hiểu rõ gật đầu, Hà Thanh không đi buổi tối là tưởng làm ầm ĩ một chút. Hà Kha câu môi, kéo Lưu Thị tay, nương, đại tỷ biết sau cái gì phản ứng. Lưu Thị, khó hiểu nhìn Hạ Nguyên liếc mắt một cái, cười nói, này còn có thể cái gì phản ứng. Đều gả đi ra ngoài, còn có thể đến phiên nàng tới khoa tay múa chân, nói cái không. Ai nha nương, chiếu ngươi nói như vậy nói, về sau ta nếu là khôi phục nữ nhi thân. Cả chồng lúc sau, ngươi cùng cha còn không cho ta về nhà. Khi trong nhà có cái sự tình gì, cũng không tính toán nói cho ta. Nói xong, Lưu Thị hung hăng mà chọc cái trán của nàng, ngươi cái tiểu tử thúi, nói hưu nói vượng cái gì. Ngươi lại nói, lời này, ta đã có thể muốn sinh khí. Hà Kha xoa cái trán tươi cười đầy mặt, lại kéo cánh tay của nàng đi hống Lưu Thị. Ai nha, nương, ngươi vừa mới nói cái kia ngữ khí còn không phải là cái kia ý tứ sao? Đại tỷ tuy rằng người nhà, không phải cũng là trong nhà một phần tử sao? Hà Kha thấy nàng sắc mặt âm trầm vội sửa miệng, hảo hảo, ta sai rồi, ta về sau không bao giờ nói, nhân gia là người ta, chúng ta là chúng ta. Chúng ta theo chân bọn họ không giống nhau. Lưu Thị lúc này mới cười ra. Tiếng, Hà Kha quay đầu lại nhìn về phía Hạ Nguyên, hắn còn chỉ nặng hai hạ. Hà Kha triều hắn phun ra cái đầu lưỡi, sau đó ôm Lưu Thị không buông tay. Buổi tối Hạ gia tất cả mọi người đi Hà Tráng trong nhà, phân hai cái bàn, các đại nhân một bàn, bọn nhỏ một bàn. Giữa trưa lão gia tử ở tiệc rượu thượng liền uống nhiều quá, buổi tối trong phòng bếp chuẩn bị tỉnh rượu trà, Hà Kha đi theo hắn cùng nhau vào nhà chính. Vào nhà sau tất cả mọi người kêu cha gia gia, lão gia tử đạm nhiên mà lên. Tiếng, thấy được Hạ Thanh cùng đại tôn nữ tế, dù sao cũng là khách nhân liền chỉ vào nói, đều ngồi đi, đừng đứng. Hà Kha đỡ hắn ngồi xuống sau, xoay người hướng tới mặt khác một bàn ngồi qua đi, lão cha tử sườn mặt hô, ngươi đi đâu nhi? Hà Kha chỉ vào mặt khác một bàn, ta qua bên kia. Liền ngồi nơi này. Tất cả mọi người xấu hổ, Hà Tịnh nói, gia gia, kia một bàn đều là trưởng bối ngồi, chúng ta tiểu bối làm ở chỗ này khá tốt, Kha Nhi nói có phải hay không? Hà Kha gật đầu, lão cha tử, chút nào không cho mặt mũi. Ta làm ngươi ngồi ở đây liền ngồi nơi này, ngươi là chúng ta Hạ gia trưởng tôn, về sau Hạ gia đều phải giao ngươi trong tay, ngươi không đi theo ta học điểm, về sau như thế nào trưởng gia? Hạ Kha run lên Hạ thân tử, cười ha hạ nói, ai nha, ngồi nơi nào đều giống nhau, nơi nào đều phải trưởng gia không phải. Bất quá, gia gia mở miệng, ta đây liền ngồi nơi này. nàng kéo ra ghế dựa ngồi ở lão gia tử bên người, Văn thị cùng Trần thị nấu cơm, tự nhiên mà vậy liền ngồi ở mặt khác một bàn. Hà Kha đối diện ngồi tân nương tử, nàng sườn mặt đánh giá vị này tân nương tử, lớn lên nhưng thật ra mi thanh mục tú, tiểu gia bích ngọc hình, đảo cũng là cái khôn khéo người, sao liền như thế hồ đồ cùng Hà Tráng ai? Tân chi nương tuổi thoạt nhìn không lớn đi. Hà Kha hỏi, tân nương tử kêu mày liễu nghe xong nàng lời nói, nâng lên nhìn hắn một cái, lại thẹn thùng cúi đầu nói, 17. Mới 17. Hà Kha kinh ngạc nói, kia chẳng phải là cùng ta đại tỷ không sai. Biệt lắm. Tất cả mọi người nhìn về phía mày liễu cùng Hà Thanh, Hà Kha cười ha hạ nói, ta đại bá đều có thể đương cha ngươi, ngươi như thế nào liền nghĩ đến tìm ta đại bá lớn như vậy tuổi tác nam nhân? Có phải hay không gả không ra? Hà Kha. Hạ Nguyên hôn một tiếng, ngươi chi nương tuổi còn nhỏ, kia cũng là ngươi trưởng bối, không được như vậy không lớn không nhỏ. Hạ Tráng hắc mặt, vốn định khai mắng, có thể thấy được Hạ Nguyên ra tiếng, hắn liền nhìn xuống, cười cượng hai tiếng, cầm bầu. Rượu đứng dậy rót rượu, cười ha hạ nói, đều bớt tranh cãi, hôm nay chính là ta đại hỷ chi nhật, người một nhà hòa hòa khí khí, tới làm một ly. Hạ Kha bưng lên chén rượu đánh giá mày liễu. Thấy nàng bưng rượu liền hướng tới bên miệng đưa, vội hô, chi nương, không phải mang thai sao, còn muốn uống rượu. Nghe tiếng, tầm mắt mọi người đều nhìn về phía mày liễu. Nàng dọa tay run nhắm rượu thủy sái ra tới, bên cạnh ngồi Hà Tráng vội cầm khăn cho nàng sát tay. Nàng ngẩng đầu cười nói, ta đây là rất cao hứng, thế nhưng cấp quên mất. Ít nhiều tiểu thiếu gia nhắc nhở, bằng không, ta tội lỗi có thể to lắm. Hà Tráng biết Hà Kha đây là ở tìm sự tình, cảnh cáo tính mà nhìn nàng một cái, quay đầu hô, Song Nhi lấy nước trà tới. Hạ Song tuy rằng không tình nguyện khá vậy còn ngoan ngoãn đi lấy tới ấm trà, lại cấp mày liễu đảo tiếp nước. Hà Tráng lại thét to nói, tới, cùng ly, về sau trong nhà liền nhiều một người, mọi người đều nhiều gia chiếu cố một chút. Hà Kha dẫn đầu thô thanh âm nói, nhất định nhất định. Hà Tráng kéo kéo khóe miệng. Khẽ hừ một tiếng, đi theo đại gia cùng nhau chạm cốc uống quan. Thức ăn trên bàn vẫn là giữa trưa không thường xong đồ ăn, Hà Kha vẫn luôn ở quan sát mày liễu, nhìn cô nương này cực kỳ đạm nhiên, ăn cái gì cũng rất cẩn thận, cùng người ta nói lời nói cũng là ôm thanh tế ngữ, rất là cẩn thận. Nàng cười cười, thầm than một tiếng, lại bắt đầu ăn chính mình. Nàng ăn cơm tương đối mau, cũng không tưởng cùng các trưởng bối uống nhiều, mới. Vừa đứng dậy, còn không có mở miệng, Hạ Nguyên nói, ngươi lại làm gì? Hạ Kha ngưng mi, ta ăn được, các ngươi đều uống rượu, ta lại không nghĩ uống rượu, trong phòng quá buồn, ta ăn đi hít thở không khí. Nàng hướng Hạ Nguyên cười một cái, vỗ vỗ lão gia tử bả vai khom lưng nói, gia gia, ngài ăn từ từ, tôn nhi ta liền trước đi ra ngoài. Lão gia tử quay đầu nhìn nàng, từ nhỏ chính là cái ngồi không được người, đi thôi đi thôi. Hà Kha đứng dậy, quét vài vị trưởng bối, các vị bá bá thẩm, thẩm, đại tỷ tỷ phu, cùng với chi nương, các ngươi từ từ ăn, ta liền trước đi ra ngoài chơi. Nói xong liền chạy đi ra ngoài. Hà Toàn thu thập tầm mắt, gắp đồ ăn ăn một ngụm, chậm rãi nói, cha, muốn ta nói, ngài đều đem tiểu Kha cấp sủng hư. Chính là, Hà Tráng nói, nào có hình người nàng như vậy, nhìn chậm chậm vào chính mình chi nương xem. Tam đệ cùng tam đệ mùi trở về cũng nên hảo hảo giáo dục giáo dục. Lưu thị sắc mặt xấu hổ, bất quá nàng cũng biết, Hà Kha sát thật nhìn chậm chậm nhân. Gia tân nương tử đã lâu. Nàng cười nói, Kha Nhi còn nhỏ, tới cái cùng tuổi cô nương, lại là chính mình chi nương, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy thực mới mẻ, mong rằng tân tẩu tử không cần cùng tiểu hài tử giống nhau so đo. Lưu thị lời này nói đảo cũng thật sự. Hà Kha đối với mày liệu tới nói đi, xác thật là cái hài tử, liền tính tuổi kém 2 tuổi, nhưng nàng gả cho Hà Tráng, đó chính là trưởng bối, liền tính là trong lòng không thoải mái, kia cần thiết đến nhẫn, bằng không liền thật là bụng dạ. Hẹp hòi, mày liễu cười khẽ, như thế nào sẽ đâu, khả năng tiểu thiếu gia trong lúc nhất thời khó có thể tiếp thu đi, không quan hệ, ta sẽ không tức giận. Ta mới đến nơi nào làm không đúng địa phương, mong rằng chư vị nhiều hơn thông cảm. Trên bàn cơm, ai đều biết nói chính là cái lời khách sáo, nghe một chút cũng đã vượt qua. Hà Kha ở trong sân xoay trong chốc lát, mồ hôi làm, mới hướng tới chính mình trong phòng đi đến, đem thùng gỗ đặt ở bình phong mặt sau, quần áo đều tìm được treo ở bình phong mặt trên, mới lại đi phòng bếp nấu nước. Thủy thiêu nhiệt lúc sau một thùng thùng nhắc tới trong phòng ngã xuống thùng gỗ, lại gia nhập nước lạnh, độ ấm thích hợp lúc sau mới đi ra ngoài đóng cửa. Chính mình cửa phòng vừa mới đóng lại, bên ngoài cửa phòng liền khai, nàng có ló đầu ra, nhìn đến Hạ Nguyên, hô, cha mẹ, các ngươi đã trở lại. Hạ Nguyên quay đầu nhìn nàng, vẫy tay nói, ngươi đi ra cho ta. Hạ Kha ngưng mi, khó hiểu mà đứng ra, làm gì? Ta muốn đi tắm rửa đâu, nước ấm đều. Thiêu hảo, ngươi ăn cơm thời điểm nhìn chậm chậm nhân gia nhìn cái gì đâu, tìm việc đi ngươi. Hạ Nguyên tức giận ngồi xuống, nhìn chậm chậm nhân gia lâu như vậy, phát hiện cái gì? Không có. Hạ Kha biểu môi, tùy cơ lại phân tích nói, bất quá chính là bởi vì quá bình tĩnh, cho nên ta mới càng thêm hoài nghi. Người bình thường gia nữ nhi, như thế nào sẽ như thế đạm bạc? Bị người nhìn chậm chậm hẳn là thực khẩn trương, nói chuyện thanh âm đều hẳn là run rẩy mới đúng, huống chi, gia gia như. Vậy nghiêm túc một người, nàng cư nhiên đều không sợ hãi, thuyết minh này nữ khẳng định không bình thường. Hạ Nguyên vuốt phẳng đáp uống góc áo. Sự không liên quan mình nói, không quan tâm nhân gia giống nhau không bình thường, chúng ta liền làm hảo tự mình sự tình, chuyện khác không cần nhọc lòng. Hạ Kha đuôi lông mày động hạ, Lưu Thị hô, Kha Nhi, đi tắm rửa đi, đợi chút thủy lạnh. Hảo! Hạ Kha lại nói, nước ấm đã thiêu hảo, làm cha cho ngươi đoan đi, ngươi cũng rửa rửa đi. Ân, mau đi! Đi! Lưu Thị nói. Hạ Kha tắm rửa xong liền nằm ở trên giường. Hai ngày này Hà Giang Mẫu cùng nhau nấu cơm, có điểm mệt. Mặc dù là buổi chiều ở Sơn Gia Thượng ngủ qua, còn là thấy buồn ngủ. Nằm không bao lâu, liền nặng nề ngủ. Trong lúc cửa mở hạ, Hà Kha mơ mơ màng màng không nhúc nhích thân, nhưng là nàng nghe được Hạ Nguyên thanh âm, tiếp theo môn lại đóng lại. Hôm sau sáng sớm, Hà Kha ngủ đến tự nhiên tỉnh, rửa mặt sau đứng ở cửa duỗi cái lười eo, nhìn tinh không vạn lý, thở dài nói, hôm nay. Lại là một cái mặt trời rực rỡ thiên, phỏng chừng lại thực nhiệt. Nói xong liền nhìn đến Hà Tráng lãnh mày liễu hướng tới chính viện đi, phỏng chừng là đi cấp lão cha tự kính trà. Hà Kha cười một cái, xoay người về tới trong phòng. Hạ Nguyên bưng bánh tráng ra tới, nhìn đến nàng kinh ngạc nói, tỉnh, còn muốn đi kêu ngươi lên đâu, mau đi rửa mặt ăn cơm, tẩy qua. Ta đều nhìn đến ngươi ở phòng bếp vội, ngươi cư nhiên không thấy được ta lên. Nàng thò lại gần ngửi ngửi, thơm quá. Nàng duỗi tay, cầm một khối cắn một ngụm, liền hướng tới phòng bếp đi đến. Lưu Thị cầm chiếc đũa, Hà Kha cắn bánh một ngô bưng cháo ra tới, tiếp theo lại đi vào bưng một chén đặt ở Lưu Thị trước mặt. Ngồi xuống sau Hạ Nguyên đi tới ngồi xuống. Cha hôm nay lại sự tình gì sao? Hà Kha hỏi. Hạ Nguyên cắn bánh một ngô, bình đạm nói, hôm nay muốn đi trong ruộng bắp chảy cỏ. Nhân gia trong đất đều xử lý sạch sẽ, nhà của chúng ta giống như còn không. Hạ Kha nhìn về phía hắn, gia gia nói, ta đây hôm nay có phải, hay không vẫn như cũ ở hiệu thuốc? Ân, tối hôm qua thượng đã nói qua. Hắn nói, Hạ Kha không đang nói chuyện, chính là cảm thấy chính mình luôn là ở hiệu thuốc làm việc nhi, cả ngày đối mặt những cái đó các thôn dân đảo cũng thực đơn điệu. Bất quá tổng so đưa lưng về phía Thái Dương phơi muốn hảo quá nhiều. Ăn cơm sau, lão cha tử khiêng cái quốc đứng ở cửa hô, đều chuẩn bị tốt không, hảo xuống đất. Hà Thanh cùng trượng phu cũng thay quần áo ra tới, Văn Thị còn tìm hai thanh cái quốc đưa cho bọn họ. Hà Kha nhìn đến sau, cười hô, đại tỷ phu cũng Hà Điền đi hỗ trợ sao? Hà Thanh quay đầu xem qua đi, cười nói, là nha, tiểu Kha muốn cùng nhau sao? Hạ Kha đi qua đi, ta nhưng thật ra muốn đi, nhưng ta đi hiệu thuốc liền không có người nhìn. Hừ, lão cha tử trừng mắt, nơi này trừ bỏ ngươi, ai còn có cái kia năng lực. Hà Thanh cười nói, gia gia cũng là đau lòng ngươi, mau đi hiệu thuốc đi, đợi chút gia gia muốn sinh khí. Hạ Kha cật đầu quay đầu thấy được Hà Toàn cũng đi. Theo ra tới, nghi hoặc nói, nhị bá, ngươi không phải hẳn là ở tử lầu sao? Lão bản cho ngươi nghỉ ngơi, có người thay thế bổ sung. Hà Toàn cười gật đầu, này không phải ngươi đại bá thành thân sao, lão bản liền nhiều cho ta hai ngày nghỉ ngơi ngày, làm ta vội hảo sự tình trong nhà lại đi. Hôm nay liền đi theo Hạ Điền đi làm cỏ, ngày mai sáng vậy mê người. Nàng cười thầm hạ, thật cũng không phải cười nhạo chi ý, chỉ là cảm thấy, nếu Hạ Toàn có thể cải tà quy chính, hảo hảo kiếm tiền dưỡng gia, kia Hạ gia về sau nhất định có thể càng cường đại. Nga, Hạ Kha gật đầu, đi theo bọn họ cùng nhau hướng tới viện ngoại đi đến. Nhìn theo lão gia tử một đám người đi rồi, nàng xoay người đi khai hiệu thuốc môn. Môn vừa mới mở ra, nàng lại sửng sốt, sườn mặt nhìn viện môn khẩu, trong nhà không phải dư lại Lưu thị cùng mày liễu. Bất quá giang, gia mẫu tử cũng ở chính mình trong viện. Hạ Kha đi vào lúc sau thu thập hạ, thiêu nước trà cho chính mình pha một ly trà, sau đó liền ở trước cửa hoạt động. Nàng liền đứng ở viện môn khẩu, liếc mắt một cái là có thể nhìn đến trong viện quá vãng người. Vài lần thấy được Lưu thị thân ảnh, nhưng là nàng không ra tiếng, không bao lâu Lưu thị cùng mày liễu cùng nhau ra tới, nàng nhìn đến sau sửng sốt hạ, lẳng lặng nhìn các nàng triều chính mình đi tới. Nương, chi nương? Hạ Kha hô một tiếng. Lưu thị cười nói, ở nhà nhàn rỗi nhàm chán, liền muốn đi ra dạo một chút. Ngươi đại chi nương đối nhà chúng ta còn không quen thuộc, ta liền mang theo nàng ra tới nhìn xem. Mày liễu thấy được Hạ Kha không khỏi có chút mặt đỏ, không nghĩ tới Hạ gia còn có như vậy anh tuấn tiêu sái người, cùng chính mình tuổi không sai biệt mấy. Nàng gật đầu nói, phu quân xuống ruộng, ta lại không thể giúp cấp cái gì, ngồi ở trong nhà lại quạnh quẻ, không ai nói chuyện, nhìn thấy tam tỷ tỷ cũng là một người, liền. Cha mặt dày theo tới. Lưu thị tuy rằng là Hạ Nguyên thê tử, theo lý thuyết nàng hẳn là kêu mày liễu một tiếng tẩu tử, nề hà mày liễu tuổi quá tiểu, vì thế hai người liền thương nghị hảo, cũng tỉ mùi tương xứng. Hạ Kha cười cười, chuỗi tay chỉ vào hiệu thuốc, chi nương cũng là có thai người, không ngại đi hiệu thuốc nói, chúng ta tùy tiện tán gẫu thời gian cũng quá mau một ít. Mày liễu thẹn thùng gật đầu, hảo. Hạ Kha chuỗi tay sau, liền đi ở phía trước. Đại các nàng tiến vào sau, liền chủ động đi châm trà, đặt ở trên bàn. Mày liễu giống xem hiếm là giống nhau nhìn hiệu thuốc bố cục, lại dò hỏi rất nhiều sự tình trong nhà. Hạ Kha từ nàng cách nói năng phân tích, nàng hẳn là một cái rất có tu dưỡng cô nương, vì thế tò mò hỏi, chi nương, ta lúc trước nghe đại bá nói, ngươi là bị người đã lừa gạt đi. Bị người mang vào ta đại bá phòng, cho nên mới đã xảy ra quan hệ, phải không? Mày liễu cũng không nghĩ tới nàng sẽ như thế trắng ra, phấn hồng sắc mặt chợt biến bạch, cắn cánh. Môi mở to hai mắt, một bộ nước mắt lưng tròng bộ dáng, như nhược đáng thương bộ dáng. Lưu thị thấy, vội nói, hảo, hảo, chuyện này đã vượt qua, Kha Nhi, đừng lại chọc ngươi chi nương đau xót. Nếu không phải bị bán, phỏng chừng nàng cũng sẽ không gả cho ngươi đại bá. Lưu thị đem khăn móc ra tới cấp mày liễu sát nước mắt. Mày liễu hoa lê chính hạt mưa, còn cười nói, không có quan hệ tam tỷ tỷ, kỳ thật ta biết gả vào Hạ gia, cha có rất nhiều không tình nguyện, nhưng ta cũng là cùng đường. Nếu không gả ta khả năng liền sẽ bị trầm đường, gả cho, nàng dừng một chút, lau nước mắt nhìn Hạ Kha, gả cho chính là cho chính mình một công đạo. Hạ Kha vẫn luôn ở quan sát đến, sau khi nghe được cười nói, cho chính mình một công đạo. Mặc dù là người này không phải chính mình người yêu thương, cũng muốn gả sao? Mày liễu đen lúng liếng mắt to, nước mắt đánh chuyển, chúng ta nữ tử từ xưa đến nay đều không có cái gì địa vị, nơi nào có lựa chọn quyền lợi. Hài tử đều đã có, nếu không gả, nhất định phải muốn chết. Nhưng ta còn như vậy tuổi trẻ, liền như vậy đã chết, liền uổng phí ta tới này một chuyến, cho nên mặc kệ về sau đối mặt cái dạng gì nhật tử. Ta đều sẽ chịu đựng sống sót, liền tính không vì ta, cũng muốn vì ta bụng hài tử, hắn dù sao cũng là vô tội. Hạ Kha đuôi lông mày giơ lên, mỉm cười vỗ vỗ tay, chi nương lời này, ta là nghe minh bạch, cũng biết ngươi vì sao mà gả cho. Mày liễu cúi đầu lau nước mắt cười cười. Hiệu thuốc người tới, Hạ Kha cũng muốn vội, Lưu thị liền. Cùng mày liễu ngồi ở nơi nào nói giỡn, ngẫu nhiên hai người đều nhìn Hạ Kha cấp người bệnh trị liệu. Xem nàng vội tới vội đi, mày liễu hỏi, nàng vẫn luôn đều như vậy vội sao? Một người vội vàng xem bệnh, lại bốc thuốc. Là nha, cha có chuyện, nàng liền một người. Có đôi khi cha sẽ đến hiệu thuốc, Kha Nhi liền hỗ trợ bốc thuốc. Có đôi khi Kha Nhi một người, Giang gia tiểu ca đêm ngân sẽ đến hỗ trợ. Nói đến Giang dạ ngân Lưu thì cười hỏi, ngươi chưa thấy qua đến Giang gia tiểu ca đi. Hôm qua, đồ ăn chính là hắn mẫu thân làm. Phải không? Ngày hôm qua hỷ yến thái sắc thật sự thực hảo, ta trước nay đều không có ăn qua như vậy mỹ vị đồ ăn đâu. Nháy mắt đối Giang Gia tỷ tỷ tò mò lên. Mày Liễu kích động nói, ngày hôm qua cái kia xương sườn canh, thật là mỹ vị. Ta chính mình đều nấu không đến như vậy tiên. Hạ Kha từ bọn họ bên người trải qua, nghe được các nàng đang nói ăn, không cấm cấm một câu. Chi nương không ăn qua đồ vật còn nhiều lắm đâu, Giang bá mẫu còn sẽ rất nhiều chuyên. Môn, mày Liễu ngẩng đầu nhìn nàng đi qua đi, nói, bị các ngươi nói, hảo muốn gặp vị này đại tỷ, hảo tưởng cùng nàng học. Nàng người thực hảo, nhưng là, cha nói qua, không chuẩn chúng ta đi phiền toái nhân gia mẫu tử. Mày Liễu tư cười cứng đờ xuống dưới, hỏi, vì cái gì sẽ nói như vậy? Lẽ ra bọn họ cũng ở tại Hạ gia trong viện. Hẳn là thân như một nhà mới lạ, đâu ra quấy rầy vừa nói. Lưu thị thở dài, ngươi không biết Giang gia mẫu tử có bao nhiêu không dễ dàng, cha nói có thể không quấy. Rầy thời điểm tận lực không cần đi quấy rầy, có cái gì chức tổ thời điểm, tận lực nhiều đi trợ giúp. Tóm lại, ngươi nhớ kỹ, không cần đi phiền toái Giang mẫu. Mày Liễu như cũ không minh bạch, nhưng là nghe xong khuyên bảo cười nói, ân, ta nghe tam tỷ tỷ. Lưu thị câu môi tầm mắt nhìn ra đi, nhìn đến Giang Dạ Ngân sau vỗ mày Liễu cánh tay, đem Ngân tới. Mày Liễu đi theo vọng xem qua đi, kinh ngạc một chốc. Giang Dạ Ngân phản quang đi tới, thân hình cao lớn, bước đi nhàn nhã. Hắn nhìn đến Hạ Kha chính vội vàng, câu môi cười nói, yêu cầu hỗ trợ sao? Hạ Kha nâng không ngẩng đầu, không chút khách khí đem phương thuốc đưa cho hắn, vậy phiền toái ngươi giúp ta bốc thuốc đi. Ngươi đảo cũng không khách khí. Giang Dạ Ngân chuỗi tay trắng nõn ngón tay thon dài, tiếp nhận kia phương thuốc, nhìn thoáng qua hiểu rõ với ngực, quay đầu nhìn đến Lưu Thị cùng mày Liễu ngồi ở một bên, nhẹ giọng hô, tam thẩm, vị này chính là Tân Chi Nương, quả nhiên là tuổi trẻ mạo mỹ. Hạ Kha vừa nghe sau, quay đầu hừ lạnh một tiếng, phiết miệng, nói thầm nói, nhìn đến mỹ nhân hai mắt phạm hoa si. Mày Liễu cho rằng Hạ Kha bộ dạng đã đủ làm chính mình mê muội, không nghĩ tới Giang Dạ Ngân tướng mạo càng vì kinh người. Nghe hắn khích lệ, tim đập đột nhiên gia tốc lên, mặt đỏ tai hồng cúi đầu. Lưu Thị giới thiệu, đây là ta vừa mới cùng ngươi nói đêm Ngân, thế nào, có phải hay không tuấn tú lịch sự? Hạ Kha nghe xong Lưu Thị nói, không khỏi nhíu mày, sườn mặt xem qua đi, liền nhìn thấy mày Liễu. Cúi đầu khóe miệng cố tươi cười, tượng dáng vẻ kia liền rất ngượng ngùng. Đều đã cả chồng, còn ngượng ngùng. Bất quá nàng cũng mới 17 tuổi, nhìn thấy bạn cùng lứa tuổi khó tránh khỏi sẽ có khi ngượng ngùng. Giang Dạ Ngân không dừng lại, nghe xong Lưu Thị nói, cũng không có xem mày Liễu, bay thẳng đến dược quầy đi đến, cầm phương thuốc cấp người bệnh bốc thuốc. Mày Liễu lúc này mới có lá gan nhìn về phía Giang Dạ Ngân, khó hiểu hỏi, hắn cũng hiểu này đó. Cũng tới hỗ trợ sao? Lưu Thị cười, nói, là nha, hắn chính là một cái hiếm có tài tử. Hiểu dược lý không nói còn sẽ văn chương, năm sau sau liền phải đi tham gia khảo thí, chuẩn có thể nhất cử thành danh. Thật tốt oa! Mày Liễu nhìn chằm chằm Giang Dạ Ngân nhẹ giọng nói, xem hắn kia bộ dáng, chính là cái phú quý mệnh. Hét, Chi Nương còn sẽ xem tướng. Mày Liễu quay đầu nhìn về phía Hạ Kha. Tư cười liễm khởi, tâm khẩn một chút, cười cường nói, ta, sẽ không. Hạ Kha thấy Giang Dạ Ngân giống không nghe thấy giống nhau, xoay. Người nói, bất quá, Chi Nương nói cũng không sai, Giang Dạ Ngân xác thật là cái phú quý mệnh. Lời này Giang Dạ Ngân ngẩng đầu, ngươi lại đã biết. Ta chính là biết. Hạ Kha giơ lên đầu, cùng trong thôn những người khác so sánh với, chẳng lẽ ngươi sinh không tốt. Giang Dạ Ngân xả khóe miệng. Nếu là không có năm đó Hạ Kha, phỏng chừng hắn đã chết, liền càng sẽ không có hiện tại Giang Dạ Ngân. Hắn nhướng mày mỉm cười, ta nói bất quá ngươi, ngươi nói cái gì đều đối. Biết liền hảo. Hạ Kha, cười nhìn mày Liễu, làm Chi Nương xem cười. Mày Liễu lắc đầu, chiều chàng lộ ra tươi cười, ngay sau đó rủ xuống con ngươi. Chỉ là cảm thấy hai người tương rất hài hòa, mặc dù là nam nhi, đều cảm thấy như vậy ở chung hình thức quá mức thân mật. Sau một hồi, Lưu Thị xem có chút mệt nhọc, đánh Hạ hơi chớp chớp mắt, chờ hỏi mày Liễu, ta đều có chút mệt nhọc, tưởng trở về mị trong chốc lát, ngươi cùng Kha Nhi tuổi sắp xỉ, không bằng liền lại ngồi trong chốc lát. Mày Liễu nhìn Hạ Kha lắc đầu nói, vẫn là tính, ta đi theo tam tỷ tỷ cùng nhau trở về đi. Ta cũng trở về mị trong chốc lát, gần đây có thai, cũng thường thường mệt rã rời. nói nặng liền khí thân mình, nghĩ đến Lưu thì đứng dậy không tiện, liền khom lưng nâng một phen. Hà Kha xem các nàng đứng dậy tới, kinh ngạc hỏi, chuẩn bị trở về sao? Lưu thì gật đầu, ai nha, chúng ta nhìn các ngươi đều có chút mệt nhọc. Các ngươi tiếp tục vội đi, chúng ta trở về mị trong chốc lát. Hảo, vậy các ngươi đi đường chậm một chút, cẩn thận một chút. Hà Kha nói, chờ các nàng đi rồi, có đại thúc hỏi, Tiểu Kha, vừa mới cái kia tuổi trẻ nữ tử chính là ngươi đại bá nhị phòng đi. Là nha. Hà Kha cười nói, có phải hay không thật xinh đẹp? Cũng không phải là, không nghĩ tới ngươi đại bá đều mau 40 người, cư nhiên còn có thể tìm một cái 17-8 tuổi cô nương đương nhị phòng, thật là hảo phúc khí nha. Hà Kha cười cười không lên tiếng, có người nói tiếp, ngươi nếu là muốn tìm, khẳng định cũng có thể tìm nói. Đi ngươi, đại thúc, trường mắt nhìn người nọ liếc mắt một cái, loại này cô nương ta cũng tiêu thụ tới, đều có thể khi ta nữ nhi. Chỉ là tưởng đều cảm thấy ghê tởm, càng đừng nói chạm vào. Ngươi này nói đã có thể có chút quá mức, chính ngươi không cái kia phúc khí, khá vậy không thể nói đem nhân gia trở thành nữ nhi, ta xem ngươi chính là ghen ghét. Hà Kha đỡ trán, nghe hai người ngươi một câu ta một câu khắc khẩu lên, nàng vội hòa giải. Hai vị thuốc bá, không cần ở tranh luận chuyện này lạp, chúng ta vẫn là hảo. Hảo xem mình đi. Hai người đều khẽ hừ một tiếng, ngậm miệng lại. Hà Kha thầm than một tiếng, chờ bọn họ lấy dược rời đi sau, mới đứng lên chuỗi người nói, sao thật phiền, muốn ta xem người nọ nói cũng không sai, hắn chính là ghen ghét, hâm mộ. Miệng là người ta, ngươi còn có thể quản trụ nhân gia miệng không thành. Giang Dạ Ngân cười đi qua đi, cho chính mình đổ nước trà, cũng cấp Hà Kha đổ một ly, chờ hỏi, ngươi cảm thấy ngươi tên chi nương thế nào? Hà Kha khó hiểu nhìn nàng hắn, ngươi có ý tứ gì? Ta. Giang Dạ Ngân bật cười, ta nào có cái gì ý tứ, chính là hỏi ngươi quan sát tới rồi cái gì không, có hay không cái gì khả nghi chỗ. Hà Kha hiểu rõ, còn tưởng rằng hắn muốn nói gì mạo mỹ, vì thế nói, đảo cũng không có gì có thể, chính là quá đạm nhiên, đêm qua một bàn cơm nước xong, chính là phát hiện người khác nói cái gì, liền phá lệ bình tĩnh. Ta cảm thấy một gia đình giống nhau cô nương, không có khả năng làm được như vậy thản nhiên đối xử. Giang Dạ Ngân ngưng mi, cho nên, kết quả đâu? Ngươi không phát sốt đi. Hà Kha chuỗi tay đi thăm hắn cái trán lại làm hắn phất tay cấp mở ra, nàng xem thường nói, ta lúc này mới tiếp xúc một chút, nơi nào tới kết quả? Không có liền không có, còn động khởi tay chân tới. Hà Kha không vui, liền hứa ngươi mỗi lần chuỗi tay đặng ta trán, chẳng lẽ liền không được ta sờ một chút? Ta hôm nay còn chính là muốn sờ một chút. Nói nàng lại giơ tay sờ soạn, Giang Dạ Ngân trực tiếp chế trụ cổ tay của nàng, ngươi nếu là sờ ta hả? Ta đây đã có thể muốn cho ngươi phụ trách. Nàng dọa vội vàng rút ra đi, trên dưới nhìn vài lần, biểu môi nói, ngươi là kim thân vẫn là bạc thân. Sờ một chút liền phải làm ta phụ trách. Phi kim phi bạc. Giang Dạ Ngân cười nói, ta là nam nhân, mà ngươi là nữ nhân, ngươi đối ta động tay động chân, còn không cho phép ta tìm ngươi phụ trách. Hà Kha nghe xong hắn nơi này có không khỏi cười nhạo một tiếng, ta thà rằng đi sờ A Hoa thân mình, cũng không cần đi sờ ngươi. Nói là nói như vậy, ánh mắt lại không tự chủ được nhìn về phía Giang Dạ Ngân ngực. Trời nóng quần áo vốn là xuyên tương đối thiếu, kỳ thật sờ một chút, vẫn là có thể cảm giác được gì đó. Vì thế nàng trong lòng nhảy lên cao nổi lên tính toán, sấn hắn không chú ý, nhanh chóng chuỗi tay sờ soạn ngực, còn lặng lẽ cười một tiếng. Giang Dạ Ngân liền như vậy bị đùa giỡn, ngây ngốc nhìn nàng chạy tới cạnh cửa, cười lớn. Nàng xem Giang Dạ Ngân giống cái ngốc tử giống nhau, cười càng thêm lợi hại. Đỡ eo, có chút đau sốc hông. Ngồi xuống sau nhìn hắn, sờ một chút cũng không gặp ngươi thiếu điểm thịt, làm sao vậy ngươi nói. Giang Dạ Ngân trừng hắn một cái, từ từ nói, dù sao, lần trước cùng nhau ngủ sự tình, hơn nữa ngươi đùa giỡn chuyện của ta, còn có lẽ rải rác tán một chút sự tình. Ta nhưng đều ghi tạc trong lòng, chờ về sau lại tính sổ với ngươi. Hà Kha cười không nổi, đứng lên, đi qua đi hỏi, ngủ sự tình là cái ngoài ý muốn, nơi nào còn có cái gì rải rác sự tình, ngươi nhưng thật ra cùng ta nói ra. Giang Dạ Ngân bỗng nhiên để sát vào nàng, nàng ngẩn ra một chút, chờ sau này lưu bước, tiếp theo mặt đỏ tai hồng, nói lắp mắng, tật xấu ăn ngươi, đột nhiên thò qua tới làm ta sợ. Ngươi lại mắng. Giang Dạ Ngân lại đi phía trước một bước. Nàng đỡ tường, duỗi tay chống đỡ mặt, lộ ra một đôi đen nhánh lượng trạch mắt to. Ta nói cho ngươi, đừng tưởng rằng ngươi có võ công ta cũng không dám mắng ngươi. Ngươi nếu là dám đụng đến ta một chút, ta khẳng định sẽ không làm quá ngươi. Nga, phải không? Giang Dạ Ngân câu môi cười khẽ, ta đây đảo muốn nhìn ngươi như thế nào sẽ không bỏ qua ta. Nói hắn lại tiến lên một bước, Hà Kha che lại mặt dựa vào trên tường, một tay chống lại hắn ngực, cảnh giác nói, ta nói cho ngươi, ngươi đừng theo tới cái gì tường đông cũng đừng đùa giỡn ta, đừng tưởng rằng ngươi sức lực đại, ta liền bắt ngươi vô pháp. Giang Dạ Ngân kinh ngạc lộ ra tươi cười, tường đông, ta đùa giỡn ngươi. A. Ngươi không phải thực có thể sao, đùa giỡn ta, cắn ngược lại một cái. Ngươi, đây là cái gì lý? Hạ Kha oai này đầu, ta, ngươi trước ly ta xa một chút, ly ta như vậy gần, vạn nhất bị người nhìn đến, chắc chắn hiểu lầm chúng ta là cái loại này quan hệ. Ân, Giang Dạ Ngân đứng thẳng thân mình ôm lấy cánh tay, cái loại này quan hệ, là cái gì quan hệ? Thiếu giả ngu, Hạ Kha đem hắn cấp đẩy ra, đi đến bàn biên. Khẩn trương bưng lên nước trà ngửa đầu uống sạch, lau miệng thủy, chỉ vào hắn, hai cái đại nam nhân, người nói cái gì quan hệ. Giang Dạ Ngân cười nhạo, không biết. Hắn đặt ở cánh tay, đi tới cửa thấy được lão gia tử mang theo một đám người trở về, nói, Hạ gia gia đã trở lại. Hạ Kha đứng dậy đi qua đi, như vậy nhiệt thiên nhi, trở về như vậy vãng, khẳng định thực nhiệt. Nếu có kem ly ăn thì tốt rồi. Kem ly, là cái gì? Giang Dạ Ngân nhìn nàng, chính là dùng băng làm đồ ăn, trời nóng ăn thượng một cái thực thoải mái, chờ có cơ hội, ta làm cho ngươi ăn. Nàng quay đầu lại cười một cái, sau đó hô lớn, gia gia các ngươi đã trở lại. Lão gia, tử gật đầu, đi đến vào hiệu thuốc, những người khác liền đi trở về. Hà Kha xem hắn sắc mặt ngưng trọng, chờ hỏi, làm sao vậy? Trong đất bắc không hảo sao? Lão cha tử thở dài, là nha, năm nay không biết làm sao vậy, sinh rất nhiều sâu, cũng không biết nên dùng cái gì dược trị liệu. Giang Dạ Ngân nhìn về phía Hạ Kha, biết nàng khẳng định là có biện pháp. Hạ Kha ngưng mi, căn cứ chỉ vãn kinh nghiệm, mỗi năm lúc này hẳn là muốn đánh đuổi trùng dược mới đúng. Vì thế nàng cười nói, kia có cái gì? Khó, chờ ta này hai ngày hảo hảo nghiên cứu nghiên cứu. Lão cha tử quay đầu nhìn nàng. Cười nói, ngươi, ha ha, ngươi vẫn là thôi đi, cơ hồ mỗi nhà đều là như thế này, không riêng gì chúng ta trong đất, lại nói mỗi năm cũng đều là giống nhau, chính là năm nay giống như lợi hại điểm. Không chuẩn quá hai ngày thì tốt rồi. Hà Kha biểu môi, chuyện này có thể hảo. Nàng nghĩ nghĩ nói, gia gia, ngươi vừa mới trở về cũng mệt mỏi, mau trở về nghỉ ngơi đi, ta lại chờ một lát liền đóng cửa trở về. Lão, gia tử gật đầu. Vỗ vỗ Giang Dạ Ngân cánh tay, vất vả ngươi. Không vất vả, ta cũng không hỗ trợ cái gì. Giang Dạ Ngân nói. Lão cha tử đi rồi, Giang Dạ Ngân xem Hà Kha ở suy nghĩ sâu xa, nàng không có quấy rầy, đợi một hồi lâu, nàng chính mình nói. Ngươi giúp ta nhìn, ta đi trong không gian nhìn xem có hay không đuổi trùng nông dược. Không đợi Giang Dạ Ngân ra tiếng, nàng trực tiếp biến mất ở trước mắt, rơi xuống vòng tay. Hắn từ giữa không trung tiếp được, chờ hỏi, trước kia, ngươi có hay? Không dùng quá. Hạ Kha ở bên trong nói, trước kia không có, vốn dĩ đối nông dược này một khối tín niệm liền thấp, cho nên chỉ có phân bón có thể dùng. Nơi này đồ vật đều là căn cứ tín niệm tới, ta vốn định có phân hóa học nói, ít nhất thu hoạch so trong thôn mặt khác hộ muốn nhiều một chút, dùng tới nông dược nói, khả năng liền sẽ khiến cho mọi người hoài nghi, liền không có nghĩ tới chuyện này. Giang Dạ Ngân cật cật đầu, đợi một hồi lâu nghe nàng nói, gì, như thế nào sẽ không có đâu. Giống nhau đều không có, chẳng lẽ ta tín niệm còn chưa đủ cường. Giang Dạ Ngân nhìn vòng tay, không có liền tính, tìm cái thời gian, chúng ta cùng đi trong đất nhìn xem, rốt cuộc là cái dạng gì trùng, cũng hảo nghiên cứu khắc tinh là cái gì. Nhìn xem hiệu thuốc dược có thể hay không nghiên cứu ra tới, hắn còn chưa nói xong. Hạ Kha liền ở bên trong cười to, Giang Dạ Ngân, ngươi có phải hay không xuẩn? Hiệu thuốc dược đều là cho người trị liệu, sao có thể dùng đến thực vật trên người? Nói xong, Hạ Kha tiếng cười đều ngừng, Giang Dạ Ngân đợi trong chốc lát không thấy ra tiếng, vội vàng hô, Hạ Kha, đã xảy ra sự tình gì? Không có, ta thấy được một quyển sách, tìm xem mặt trên có hay không cái gì ghi lại. Ai, có. Hà Kha vui vẻ nói, mặt trên nói cốt diệp hôi có thể sát trùng. Cốt diệp hôi, là cốt hoa lá cây. Giang Dạ Ngân hỏi. Hà Kha trực tiếp đem thư cấp lấy ra tới, mở ra kia thư cho hắn chỉ vào xem. Ngươi xem cái này mặt trên viết, hẳn là có thể thử xem. Giang Dạ Ngân thấy được câu nói kia, vì thế nói, chúng ta đây liền thử xem, nếu hiệu quả có thể nói, có thể mở rộng đi xuống, toàn thôn người đều có thể dùng. Hà Kha gật đầu, được đến tin tức này vô cùng vui vẻ, lại nhìn Hà giới thiệu, mặt trên nói cốt diệp hôi bên trong đựng hóa học thành phần cốt chi, có thể giết chết côn trùng có hại, cổ đại chỉ có thể dùng cái này. Lúc này không có gì người, chúng ta đóng cửa trở về đi. Ta muốn đem tin tức này nói cho Gia Gia, làm hắn đi thử một lần, thành công nói, liền trực tiếp mở rộng đi ra ngoài, chờ đến cuối thu bắt đầu vào mùa đông thời điểm lại là một cái hảo thu hoạch. Giang Dạ Ngân gật đầu, hảo. Hiệu thuốc đóng cửa lại, Hà Kha hưng phấn chạy về đi, Giang Dạ Ngân liền trở về chính mình trong nhà. Hà Kha từ cửa trễ qua, Hạ Nguyên nhìn nàng cũng không trở về nhà, lại vội vàng vội tiến vào chính viện. Ngưng mi nói, đứa nhỏ này chạy nhanh như vậy, nên không phải lại phát sinh sự tình gì đi. Lưu Thị nghe xong dò hỏi, làm sao? Vậy, chạy đi đâu? Đi tìm cha. Hẳn là có chuyện gì đi, đợi chút trở về chẳng phải sẽ biết. Lưu Thị không để ý nhiều. Hà Kha tiến vào sau liền hô, gia, tin tức tốt. Lão cha tự đánh nước lạnh đang ở rửa mặt, nghe xong nàng nói tốt tin tức. Liền dò hỏi, cái gì tin tức tốt, chạy màn thầu hô to, chậm một chút nói. Hà Kha dừng lại, cao hứng lau trên mặt mồ hôi, nói, ta biết có thể dùng cái gì tới sát trùng. Lão cha tử kinh ngạc nhìn nàng, thứ gì? Đem cốt diệp đốt thành tro, rơi. Tại trong đất thử một lần. Nàng nói, lão cha tử ngưng mi, phục ngữ đến, cốt diệp đốt thành tro. Hà Kha gật đầu. Này vẫn là lần đầu nghe nói, được không sao? Lão cha tử có chút nghi hoặc, ai nha, gia không ngại làm thực nghiệm, trước dùng một chút thử xem, nếu hiệu quả tốt lời nói, liền đại diện tích sử dụng, nếu không tốt lời nói, suy nghĩ mặt khác biện pháp. Cái này còn rối rắm cái gì đâu? Hà Kha vỗ tay sau mở ra. Lão cha tử cật đầu, ngươi nói rất đúng, vậy dựa theo ngươi. Nói tới, chiều nay làm ngươi đại bá nhị bá cùng đi quốc. Ta đi trước cắt một chút giả cốt lá cây sau đó phơi một ngày, đốt thành tro sau thử xem. Hà Kha cao hứng gật đầu. Lão gia tử suy tư nói, kia nếu thành nói, chẳng phải là phải dùng đến rất nhiều cốt diệp. Hà Kha nhún vai nói, kia cũng là không có biện pháp sự tình, ta chỉ nghĩ tới rồi cái này, bất quá này đầy khắp núi đồi đều là giả cốt hoa, đến lúc đó thật sự thi hành, này giả cốt hoa liền sẽ bị chúng ta trong thôn toàn bộ đều cắt. Xong rồi. Lão cha tử suy tư, nếu hiệu quả tốt lời nói, về sau mỗi nhà mỗi hộ chuyên môn loại cái một mẫu cốt hoa, như vậy mỗi nhà mỗi hộ đều hữu dụng. Cái này chủ ý hảo. Hà Kha cười sáng lạng, từ chính viện ra tới sau, trên mặt còn treo tươi cười, đi đường giống cái đại lão gia giống nhau, mu bàn tay ở sau người, ngửa đầu lô, đắc ý thực. Hạ Nguyên xem nàng kia bộ dáng, ngưng mi chỉ vào nói, ngươi làm gì vậy? Có thể hay không hảo hảo đi đường. Hắc hắc. Hà Kha vui vẻ nhảy vào nhà mình bên. Trong cánh cửa, sự tình tốt tự nhiên là muốn cùng thân cận người chia sẻ. Vì thế nàng nói, cha, ta nghĩ đến có thể giết chết trong ruộng bắp sau. Phải không? Hạ Nguyên hồ nghi nhìn nàng, cái gì biện pháp? Ngươi vừa mới đi chính viện chính là cùng ngươi gia nói chuyện này. Đúng rồi. Hà Kha xoay người ngồi xuống, cho chính mình đổ nước trà. Uống một ngụm nhìn Hạ Nguyên sốt ruột bộ dáng, nói, chính là dùng cốt diệp hôi, rơi tại trong đất liền hảo. Hạ Nguyên suy nghĩ một chút, có chút hoài nghi, như vậy có thể hành. Như thế nào không được? Hạ Kha bị nghi ngờ, sắc mặt tự nhiên không tốt, liệm nổi lên tươi cười, cha, lời nói của ta khi nào không được qua. Hạ Nguyên suy tư một cái chớp mắt, sau đó hỏi, vậy ngươi gia đồng ý? Đây là một chuyện tốt tình, ông nội của ta khẳng định sẽ đồng ý nha, nói nữa, chỉ là làm hắn đi thực nghiệm một chút, nhìn xem hiệu quả được chưa ở làm quyết định. Hà Kha biểu môi ba, nhìn về phía hậu viện, xoa xoa bụng, quay đầu hỏi, cha, hảo, đói. Hà Nguyên vốn định nói cái gì, nghe nàng như vậy một kêu, mới thu hồi lời nói, chỉ vào nói, đã hảo, ngươi đi rửa tay, ta đi đoan cơm. Hắn thở dài một tiếng vội vàng hướng tới hậu viện đi đến, Hà Kha theo ở phía sau hỏi, cha, nương đâu? Ngươi nương ở phòng bếp, nói lộng điểm chưa chưa ra tới. Hắn đi vào liền nhìn đến Lưu Thị đang ở sát rau, vội qua đi duỗi tay, ta đến đây đi, còn muốn xào một chút. Đúng vậy, xào cái chưa chưa ăn với cơm đi, hôm nay nhiệt đều không muốn ăn cơm. Lưu Thị nhìn đến Hà Kha, xoa trên mặt mồ hôi hiểu cười nói, Kha Nhi đã trở lại. Đã đói bụng đi. Là có điểm đói bụng. Hà Kha thấy được thất thượng phóng hai bàn đồ ăn, một mâm cá cùng một mâm rau xanh, chuỗi tay liền nhéo cái rau xanh ngửa đầu ăn xong. Lấy chiếc đũa, làm người nhìn thấy còn không nói ngươi không cái quy củ. Lưu Thị nói. Hà Kha cười một cái, ai nha nương, này không phải ở nhà sao, nếu là có người ngoài ở, ta khẳng định sẽ không như vậy. Nói nàng bưng lên mâm, hướng tới bên. Ngoài đi đến. Lưu Thị mỉm cười cầm chiếc đũa, đi theo đi ra ngoài. Ăn qua cơm trưa sau, trong viện dần dần đều an tĩnh lại, đều ngủ cái ngủ trưa. Sau giờ ngọ, lão cha tử lên ra cửa, nhìn đến Hà Kha đứng ở cửa đánh hà hơi, còn chưa ngủ tỉnh bộ dáng, hô, Kha Nhi. Hà Kha quay đầu, lười biếng tiếng nói hô, gia gia, không ngủ hảo a. Lão cha tử trong tay cầm lưỡi hái đi qua đi. Hà Kha xoa nhẹ hạ khóe mắt, cười nói, ngủ ngon, chính là còn ở phạm mơ hồ. Ngài muốn đi cắt cốt dịp sao? Lão cha tử gật đầu, hai người liền hướng tới bên ngoài đi đến. Hắn nói, ta đi trước cắt một ít trở về thử xem, nếu thành nói, khiến cho ngươi đại nương, nhị nương đều đi. Hà Kha gật đầu, cũng đúng, kia ngài cẩn thận một chút. Hai người đi đến hiệu thuốc, liền nhìn đến vài người ngồi ở dưới mái hiên chờ Hà Kha. Bọn họ nhìn đến lão cha tử cùng Hà Kha tới, mới đứng lên, trong đó một người hô, Hà đại phu xuống ruộng. Lão cha tử gật đầu, cười khẽ, ân, ta đi cắt điểm cúc hoa lá cây trở về, trong ruộng mất có ba cái nhi tử đi. Hà Kha đem hiệu thuốc môn mở ra, lão cha tử nói, Kha Nhi hảo hảo cấp vài vị thuốc bá nhìn xem. Hà Kha lanh lảnh mà lên tiếng. Lão cha tử đi rồi Hà Kha liền chuyên tâm cho bọn hắn xem bệnh, bọn họ đi rồi Hà Kha mới cưới thiêu nước trà, sau đó ngồi xuống. Hai ngày sau, lão cha tử đem phơi tốt cúc lá cây đốt thành hôi, rót vào trong rổ. Hà Kha cùng hắn cùng đi trong đất, đem hôi rơi tại mảnh nhỏ trong đất. Lại đợi hai ngày, Hà Kha cùng Giang Dạ Ngân đi theo Giả lão. Cha tử cùng đi xem kết quả. Bọn họ chọc theo đường đi cười hì hì tẩu đạo thôn đầu. Đi đến nhà mình bắt mà phía trước, Hà Kha chạy tới quan sát thí nghiệm nào một khối, mừng rỡ như điên, cha cha, thật sự dùng được. Lão cha tử gật đầu, trong mắt đều là ý cười, thuyết minh cái này biện pháp được không, Kha Nhi ngươi là như thế nào nghĩ đến. Hà Kha sắc mặt cứng đờ, ta liếc mắt một cái Giang Dạ Ngân, trả lời, ta nhớ rõ trước kia ở nơi nào nhìn đến qua, nói cho ngài ngày đó suy nghĩ thật lâu mới, nghĩ đến. Không nghĩ tới thật sự dùng được, về sau liền có đối phó biện pháp. Ân, đáng giá cao hứng. Lão cha tự nói. Giang Dạ Ngân ngồi xổm xuống nhìn, quay đầu hỏi, Hà gia gia, cái này biện pháp muốn cùng mặt khác thôn dân nói sao? Lão cha tử vọng qua đi, lại nhìn về phía cách vách cùng với đối diện mắt, gật đầu nói, đại gia cũng thực không dễ dàng, lại nói đầy khắp núi đồi đều là giả cúc hoa, có thể cắt trở về thiêu phòng chống côn trùng có hại. Hà Kha cùng Giang Dạ Ngân cho nhau, nhìn xem, cực cực đầu. Hà Kha từ trong đất ra tới, đứng ở bờ ruộng thượng, gia gia, chúng ta mau đem tin tức này nói cho thôn trưởng đi. Ân, trở về nói đi. Hà Kha cùng Giang Dạ Ngân đi theo lão cha tử phía sau, ba người về tới trong thôn, cũng không có hồi nhà mình sân, trực tiếp đi thôn trưởng trong nhà. Thôn trưởng gia điều kiện cũng giống nhau, lão cha tử đứng ở viện ngoại ngửa đầu hướng bên trong nhìn hạ. Dương giọng hô, thôn trưởng có ở đây không? Hà Kha nhảy bắn đứng dậy hô, thôn trưởng đại bá, chúng ta có chuyện rất trọng yếu tìm ngươi. Một lát sau, thôn trưởng thê tử ra tới, định thần sau mới cười hì hì đi qua đi mở cửa. Hà đại phu, các ngươi gia tôn như thế nào tới? Có chuyện gì sao? Phu nhân hỏi. Lão cha tử lại cười nói, xác thật có một số việc muốn cùng thôn trưởng thương nghị một chút. Phu nhân đưa bọn họ mời vào trong phòng, đổ nước trà, mấy ngày nay vì bắt sự tình mệt muốn chết rồi, vừa mới ngủ hạ, đã có việc cấp, ta đây này liền đi kêu. Hà đại phu chờ một lát một chút, lão cha tử gật đầu. Không bao lâu, thôn trưởng buồn ngủ mông lung mặt xong rồi quần áo từ hậu viện tiến vào, cười nói, là Hà đại phu tới, ta ở hậu viện ngủ rồi. Ngài tìm ta có chuyện gì sao? Lão cha tử nói thẳng nói, ta là vì trong ruộng bắt côn trùng có hại mà đến. Thôn trưởng ngồi xuống, nghe được hắn nói côn trùng có hại, vẻ mặt lo lắng, là nha, từng nhà đều như vậy, thật sự là không biết có cái gì hảo biện pháp. Nói đến này, hắn đột nhiên nhìn về phía lão cha tử cùng Hạ Kha, Hà đại phu chẳng lẽ là có cái gì biện pháp có thể trừ hại trùng? Hạ Kha cùng Giang Dạ Ngân đều cười, lão cha tử nói, là nha, ta chính là tới nói cho ngươi chuyện này. Thôn trưởng vui sướng mà đứng lên, vội la lên, Hà đại phu có cái gì hảo biện pháp, mau nói đến nghe một chút. Cái này biện pháp vẫn là nhà ta Kha Nhi nhớ tới. Ta cũng tự mình lấy nhà mình bắp miêu thực nghiệm hạ, hiệu quả thực hảo, vừa mới từ thực nghiệm trong ruộng bắp trở về, trực tiếp đều tới tìm ngươi. Thôn trưởng, nghe được là Hạ Kha nghĩ ra được biện pháp, kinh ngạc nhìn về phía Hạ Kha, lại nghe lão cha tự nói, mỗi năm đều sẽ có côn trùng có hại, không nghĩ tới tiếng năm nay đặc biệt nhiều. Lão cha tự đem phương pháp nói cho thôn trưởng kinh ngạc nói, như vậy thật sự có thể. Liền như thế đơn giản. Đúng rồi, đại bá nếu là không tin, có thể chính mình lại làm thực nghiệm chứng thực một chút. Hạ Kha nói. Thôn trưởng nhìn bọn họ lại nhìn về phía Giang Dạ Ngân, thấy hắn gật gật đầu, vì thế. Nhi, đem Ngân chúng ta hảo trở về đi trước các lá cây. Hạ Kha cùng Giang Dạ Ngân trăm miệng một lời nói, hảo. Cáo tự. Hạ Kha hướng tới thôn ôm nắm tay, cười đuổi kịp lão cha tử, ba người cùng nhau ra sân. Thôn trưởng thật lâu mà đứng, phu nhân đi đến hắn bên người, chờ hỏi, người nói chuyện này tình có thể tin được không? Thôn trưởng thở dài một tiếng, thu thập tầm mắt nhìn nàng, tám phần là sự thật, phu nhân chúng ta cũng đi cắt đi. Xong sau thực nghiệm thành công sau, sở hữu thôn dân, đều phải đi cắt cốt diệp, đến lúc đó kia có nhiều như vậy. Phu nhân gật đầu, xoay người liền đi tìm lưỡi hái, cầm giỏ tre. Hạ Kha về đến nhà sau liền đi trong viện. Cầm giỏ tre cùng lưỡi hái, ra tới sau Giang Dạ Ngân cùng Giang Mẫu đã đang chờ. Hạ Kha xem lão gia tử còn muốn đi kêu những người khác, vì thế nói, gia gia, ta cùng Giang Bá Mẫu bọn họ cùng đi. Lão gia tử nghe xong ra tới lên tiếng, quay đầu thúc giục nói, đều còn cọ xác cái gì, lại cọ xác đi xuống, Thái Dương đều xuống núi. Bọn họ đều đi rồi, trong nhà liền dư lại hai cái có thai người. Hạ Kha đi thời điểm luôn mãi dặn dò Lưu Thị nhất định phải phá lệ chú ý, càng là muốn đề phòng điểm mày liễu. Lưu Thị liền ở nhà mình hậu viện đi lại, đỡ bụng ngâm nga tiểu khúc nhi. Hạ Kha cùng Giang Mẫu cùng nhau hướng tới bờ ruộng thượng, tóm lại nơi nào có bao nhiêu cốt lá cây, Hạ Kha liền hướng tới chạy đi đâu. Các trọn vẹn mãn một sọt, toàn bộ đều tập hợp đến một cái nơi sân, Hạ Tráng cùng lão gia tử liền lôi kéo xe ngựa, hướng trong nhà vận. Các thôn dân cảm thấy kỳ quái, nhân gia đều trên mặt đất dãy cỏ, bọn họ toàn gia lại ở bờ ruộng thượng cắt thảo, thật sự là không thể tưởng tượng. Phụ cận thôn dân liền đứng ở đồng ruộng, hô lớn, Hà đại phu, các ngươi đây là làm sao vậy? Trước kia nhưng không có thấy cả nhà xúc động tới cắt cốt hoa trở về làm thảo dược, chẳng lẽ là ra cái gì khó giải quyết sự tình? Lão cha tử cười đứng lên, lau mồ hôi thủy, lại nói tiếp đảo cũng rất khó giải quyết, bất quá chuyện này. Các ngươi vẫn là chờ thôn trưởng đi thông tri đi, hắn phỏng chừng còn phải đợi thượng 3-4 ngày mới có thể thông tri toàn thôn. Như vậy vừa nói, kia thôn dân sắc mặt ngưng trụ, không khỏi từ trong đất ra tới, đến gần nói, nghe ngươi nói như vậy, giống như sự tình còn rất nghiêm trọng, rốt cuộc là sự tình gì? Lão cha tử nhìn hắn. Chuỗi tay chỉ hạ nhà hắn bắp miêu, này bắp côn trùng có hại không trừ không được. Chẳng lẽ đây là trừ hại trùng? Người nọ nhìn bắp lại nhìn cốt diệp, nói, cái này như thế nào phía trước cũng không có nghe ai nói quá, có thể tin được không? Lão cha tử cười to hai tiếng, có thể hay không dựa liền xem thôn trưởng thực nghiệm như thế nào, cho nên ta mới nói các ngươi phải đợi thượng 3-4 ngày mới biết được. Kia thôn dân luống cuống, 3-4 ngày, cái này như thế nào chờ đến đi xuống? Có tốt biện pháp hẳn là trước tiên cho chúng ta biết, các ngươi là thực nghiệm qua sao? Lão gia tử thấy hắn trong giọng nói có nhàn nhạt trách cứ chi ý, liền nói. Thôn trưởng cũng là lo lắng thứ này hạ đồng ruộng, không trừ trùng không nói còn đem bắp cấp lộng hỏng rồi, cái này trách nhiệm nhưng đảm đương không dậy nổi. Ta là thực nghiệm quá, nhưng là ngươi vẫn là chờ thôn trưởng thông tri đi, vạn nhất ta nói biện pháp không được, tổn hại bắp, cái này trách nhiệm ta cũng đảm đương không dậy nổi. Kia thôn dân cũng biết chính mình gia cảnh cùng hạ gia vô pháp so, nhân gia mệt một năm, còn có ăn, nhưng chính mình mệt một năm, liền thật là xin cơm. Lão gia, tử xem hắn đang ở rối rắm, phổ phổ nặng bả vai, vì để ngừa vạn nhất, các ngươi vẫn là chờ thôn trưởng tới thông tri đi. Bọn họ nói chuyện thanh âm cũng không nhỏ, tại đây đồng ruộng tiếng vang cũng đại, có hai cái thôn dân vội vã tới rồi, trong đó một năm nam tử nói, Hà Đại Phu, ta vừa mới cũng nhìn đến thôn trưởng gia tức phụ đi cắt cúc hoa lá cây. Đúng rồi, chúng ta còn chuyên môn hỏi hạ, nàng cũng là nói chờ thôn trưởng thông tri. Vừa mới nghe ngài như vậy vừa nói, ta cảm thấy không có gì. Hảo chờ, mỗi năm các ngươi lương thực sản lượng thực hảo, nghe các ngươi chuẩn không sai. Một vị khác nói, Hà Kha cùng Giang Dạ Ngân nghe xong bọn họ nói, cho nhau nhìn nhìn cũng không có chen vào nói. Lão cha tử đuôi lông mày chật chật, cười nói, các ngươi cũng có thể trước các thảo lấy về đi phơi, chờ thôn trưởng thông tri, cũng là có thể. Này đó chỉ cần lá cây, sau đó phơi khô. Đến lúc đó thôn trưởng nói có thể, còn sẽ cụ thể thông tri đi xuống, đến lúc đó các ngươi chiếu làm là được. Mấy người cho nhau nhìn xem, trong đó một người nói, kia còn chờ cái gì, chúng ta mau đi đầy khắp núi đồi đi cắt thảo đi. Ai ai, đi thôi, chờ bọn họ đi rồi, lão cha tử cười lắc đầu, tiếp tục hướng trong xe ngựa trang, chờ chứa đầy lúc sau liền kéo về đi, toàn bộ đều phơi ở trong sân. Lưu Thị cùng mày liễu ở nhà, mỗi lần nghe được xe ngựa trở về thanh âm, đều sẽ ra tới nhìn một cái, có đôi khi còn sẽ đưa lên hai chén nước trà, chờ bọn họ uống lên ở tiếp tục làm việc. Người một nhà vội. Một ngày, buổi tối về đến nhà Hà Kha liền nằm ở trên giường, cơm cũng không muốn ăn, Lưu Thị đứng ở cửa phòng đến, nương biết rất mệt, nhưng không ăn cơm như thế nào có thể hành. Không muốn ăn mì sợi nói, vậy ngươi cùng ta nói muốn ăn cái gì? Ta đi cho ngươi làm thế nào? Hà Kha lắc đầu, chỉ là cảm thấy trên mặt nóng rát đau, khẳng định là phơi thời gian dài, ánh mặt trời bỗng cháy làn da. Nàng ngồi dậy chỉ vào mặt hỏi, nương, ngươi nhìn xem ta mặt có phải hay không thực hồng? Ai nha, thật. Đúng là, nương đi cho ngươi lấy điểm nước tới văn một chút. Hà Kha xua tay, không cần nương, vô dụng. Lưu Thị lo lắng nói, kia nhưng làm sao bây giờ? Hai ngày này ánh mặt trời thật sự là quá cường, nếu không này hai ngày ngươi liền ở nhà nghỉ ngơi đi, đừng đi ra ngoài. Như vậy sao được? Hà Kha đem Lưu Thị đuổi rồi, sau đó đi trong không gian, đem kem chống nắng lấy ra tới, lại cầm mấy trương mặt nạ, buổi tối đắp hạ, lại ở bên trong lấy ra tới tiểu cương, quan sát chính mình mặt. Sáng, sớm hôm sau nàng liền xuống ruộng ôm cái dưa hấu trở về. Ăn dưa hấu sau đem dưa hấu da thiết rất mỏng đắp ở trên mặt, Lưu Thị nhìn đến nàng đầy mặt dưa hấu da dò hỏi, này dùng được sao? Hà Kha ngửa đầu nằm ở hậu viện ghế bập bên thượng, hẳn là dùng được, thử xem đi. Ngươi đừng lại đem mặt cấp lộng hỏng rồi. Lưu Thị trạm nàng bên cạnh, nhỏ giọng nói, nữ hài tử da, mặt quan trọng nhất. Hà Kha gật đầu, ta đã biết nương, không có việc gì. Ngươi còn lo lắng ta về sau cả không ra nha. Lưu Thị hoành nàng liếc mắt một cái, tả hữu nhìn xem ngồi xuống, cười nói, Kha Nhi, ngươi biết nương lo lắng chính là cái gì sao? Hà Kha mở to đen lúng liếng đôi mắt nhìn nàng. Nương lo lắng, ngươi vẫn luôn như vậy, qua xuất giá hảo tuổi, liền khó có thể gả chồng. Lưu Thị phiền muộn nhìn nàng, ngươi minh bạch nương ý tứ sao? Hà Kha lấy rớt trên mặt dưa hấu da, bắt lấy tay nàng cười nói, nương, ta minh bạch. Nhưng ta không cảm thấy về sau không hảo cả chồng a, loài chuyện này, đều là thiên chú định. Nếu kiếp này ta chú định như thế, kia cũng là cưỡng cầu không tới. Ngươi ai nha nương? Hà Kha hống nói, con cháu đều có con cháu phúc, ngươi hiện tại nhiệm vụ chính là hảo hảo dưỡng thai, chờ ta đệ sinh ra, về sau ta liền mỗi ngày ôm hắn đi ra ngoài chơi. Lưu Thị trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái cúi đầu cười, hành. Con cháu đều có con cháu phúc, có đôi khi còn không phải cha mẹ nhọc lòng. Hà Kha lại nằm xuống đi, cảm giác trên mặt hảo điểm, đứng dậy đi dùng. nước trong rửa mặt, sau đó lặng lẽ cầm lô hồi keo đồ ở trên mặt. Nàng đồ đến một nửa nhớ tới Giang Dạ Ngân, vì thế động tác liền nhanh điểm. Lưu Thị thấy nàng vội vàng bước chân, hô, Kha Nhi, ngươi muốn đi ra ngoài, ngươi mặt còn không có hảo đâu. Hà Kha đứng ở cửa quay đầu lại chỉ vào cách vách, nương, ta đi cách vách nhìn xem Giang Dạ Ngân cùng bá mẫu mặt thế nào. Lưu Thị nhớ tới hôm qua bọn họ cùng đi cắt thảo, vì thế cật cật đầu. Hà Kha vào sân tả hữu nhìn một cái, cũng không có nhìn. Đến Giang mẫu, xem Giang Dạ Ngân cửa sổ mở ra, liền đi qua đi hô, Giang Dạ Ngân. Giang Dạ Ngân ngẩng đầu lên, Hà Kha nhìn chậm chậm hắn mặt, ai, ngươi mặt thoạt nhìn như thế nào không có việc gì. Giang Dạ Ngân ngưng mi, nhìn trên mặt nàng vuốt cái gì nhão chính chính, lại sờ sờ chính mình mặt, nghi hoặc hỏi, làm sao vậy? Ta liền cảm giác được trên mặt có chút nóng rát tê rần, dùng ướt khăn cái ở trên mặt thủy một buổi tối, buổi sáng lên liền tốt hơn nhiều rồi. Hà Kha kéo kéo khóe miệng, xem. Hắn đứng dậy ra tới, biểu môi reo lên nói, còn không đều là giống nhau thái dương. Nga, ta đã biết, khẳng định là ngươi da mặt dày, cho nên liền không có phơi thương. Giang Dạ Ngân con ngươi ảm hạ, trường mắt nói, cũng không biết đôi ta ai da mặt sao. Ngươi đừng nhúc nhích, ta nhìn xem ngươi mặt. Hà Kha liền liễm nổi lên tươi cười, ngửa đầu, oai mặt, ngươi nhìn xem, ta đại sáng sớm liền đi dưa hấu trong đất ôm cái tiểu dưa hấu, dùng dưa hấu da đắp ở trên mặt, lại đồ lô hồi keo. Giang Dạ Ngân nhìn nàng kia miệng nhỏ đô, khẩn hạ tâm, đột nhiên có chút ngượng ngùng nhìn. Hà Kha nào biết đâu rằng hắn có chút không đúng, chỉ vào chính mình mặt nói, bên này, ngươi xem còn hồng sao? Giang Dạ Ngân lắc đầu. Mệt ngươi kịp thời bổ cứu, bằng không ta xem ngươi này mặt cũng hủy hoại, xem ai còn dám cưới ngươi. Hà Kha nghe xong trừng hắn một cái, tật xấu đi ngươi, ta lại không cho ngươi cưới, nhìn đem ngươi cấp dọa. Nga! Vậy ngươi chuẩn bị làm ai cưới? Giang Dạ Ngân đột nhiên khẩn trương lên, vốn dĩ chính là một câu vui đùa lời nói, trong lòng lại mặt chanh khẩn trương lên. Hà Kha cười nói, ngươi muốn biết? Hắc hắc, ta chính là không nói cho ngươi. Hà Kha xoay người, lại hỏi, bá mẫu đâu, nàng mặt thế nào? Không có việc gì đi. Giang Dạ Ngân trầm khuôn mặt nghe xong Hà Kha thượng câu nói, nàng cho rằng Hà Kha trong lòng có người, liền cúi đầu tự giễu hạ, sau đó nói, mẫu thân cũng còn hảo. Đối mặt phía sau đột nhiên lạnh xuống chứa ngữ khí, Hà Kha khó hiểu. Xoay người, đánh giá hắn một chút, nhướng mày nói, đột nhiên có loại cựa người ngàn dặm ở ngoài cảm giác. Chẳng lẽ ta câu nói kia chọc ngươi không vui? Không có, ngươi là chuyên môn tới hỏi chúng ta mặt. Hắn hỏi. Đúng rồi. Nàng đem lô hồi keo lấy ra tới đưa cho hắn, ta là tới đưa lô hồi keo, còn không phải sợ ngươi hủy dung, về sau không có cô nương gả cho ngươi. Nếu là chờ ngươi cao trung trạng nguyên, hoàng thượng tưởng ban cái công chúa cho ngươi, lại nhìn đến ngươi bộ dạng, dọa đều. Dọa phá lá gan, nơi nào còn dám đem nữ nhi đính hôn cho ngươi.